Chương 3500, cái này đều có thể vượt. Mà chân chính tiên đài, cũng không phải là tiên khí làm hạch tâm, mà là tiên lộ đại đạo làm hạch tâm. Tiên đài cực hạn vì 9. Do này, huyền tiên cảnh giới, dùng nhất đài cảnh đến 9 đài cảnh vì phân chia. Cái này kỳ huỳnh lão giả, Tần Trần có thể đủ quan sát ra, này người bất quá là vừa dẫn đại đạo chi khí, ngưng tụ tiên đài. Cho ăn bể bụng miễn cưỡng tính một vị huyền tiên nhất đài cảnh nhân vật. Thả tại cả cái thái ất hải vực bên trong, là thuộc về đứng vững đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể ở trong mắt Tần Trần, quả thực không tính là gì. Lại không phải cửu thiên huyền tiên, hắn có thể không có sợ. Giao cho cửu anh, dư xài. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Vạn Vô Thanh, bình tĩnh nói, tẩu tử ngươi bị ta giết, ngươi đại ca không có xuất đầu, ngươi trước ra đi tìm cái chết. Đã như đây, ta thành toàn ngươi. Cái này vừa nói, một bên Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người đều sửng sốt. Ngươi ở đâu ra kia một đời tự tin a? Ngươi một cái cửu chuyển kim tiên, nói nhân gia Ngọc Tiên cường giả là chịu chết. Đến cùng là người nào tự tìm đường chết? Giao Tử Huyên vốn còn cho rằng, Tần Trần áp chế hắn, hội để hắn xuất thủ, đối phó cái này Vạn Vô Thanh. Suy cho cùng, Vạn Vô Thanh tựa hồ là Ngọc Tiên thành Ngọc Trung kỳ cảnh. Tần Trần cùng nhân gia chênh lệch lớn, có thể Giao Tử Huyên biết rõ, chính mình thương thế nghiêm trọng, không so Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần tốt đi nơi nào, đối phó Ngọc Tiên, cũng khó. Ai biết, Tần Trần thế mà quyết định tự mình động thủ. Nghe đến cái này lời Vạn Vô Thanh, không có bất kỳ cái gì lòng khinh thường. Hắn bàn tay vung lên, thân bên mấy vị Ngọc Tiên thành Ngọc Cảnh sơ kỳ, hóa Ngọc Cảnh hậu kỳ cấp bậc nhân vật, lần lượt cẩn thận cẩn thận. Nhìn đến một màn này, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người càng là ngốc. Cần thiết hay không, các ngươi cần thiết hay không, đều là Ngọc Tiên hóa Ngọc Cảnh, thành Ngọc Cảnh nhân vật, đối mặt một cái kim tiên, đánh ra cái này đại trận thế. Là thật sợ chết, Tần Trần đằng không mà lên, đạm nhiên cười nói, đến, nhìn nhìn các ngươi Vạn Tiên lâu, đến cùng chết bao nhiêu người, mới hội minh bạch, ta Tần Trần, là các ngươi đắc tội không nổi. Vạn Vô Thanh nghe nói, nộ khí bạo phát, thành Ngọc Trung kỳ Ngọc Tiên, uy năng tàn phá bừa bãi, sao mà khủng bố. Bốn phía hòn đảo bên trên thế lực khắp nơi, đều là cảm giác đến. Kia một bên, người nào tại giao thủ, tựa hồ là Vạn Tiên lâu Vạn Vô Thanh, Vạn Vô Thanh cùng người nào cương lên. Các ngươi còn không biết rõ, Vạn Tiên lâu Vạn Vô Ảnh phu nhân Minh Thủy Tuyền, bị người cho giết. Người nào to gan như vậy, thật giống là Nguyên Hoàng Tông chi chủ Tần Trần, thi như 75ZW hoặc, com hi như, a Nguyên Hoàng Tông, cái này lại là cái gì? Gần nhất vừa xuất hiện thế lực, kia cái Tần Trần, có thể thật là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Bốn phía đám người, nghị luận ầm ĩ, không ít hiểu rõ Nguyên Hoàng Tông, hiểu rõ Tần Trần người đâu. Rất nhanh liền đem Tần Trần nội tình giảng được rõ ràng. Một thời gian, không ít người đều là ngốc, cái này dạng thế lực tồn tại, thế mà dám trêu chọc Vạn Tiên lâu. Không muốn mệnh a, mà liền tại cái này lúc, bầu trời đột nhiên có lấy vô tận quang mang lóe lên, kim thể, lưu ly ngọc tiên thể, quang mang bắn bốn phía, đao khí, kiếm khí cuồn cuộn mà ra, rất nhiều người ánh mắt nhìn phía trên giao chiến, người đều ngốc. Tần Trần một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, tại lúc này thi triển ra đao thuật kiếm thuật, liền thành một khối, phối hợp thích hợp. Một đao, đem một vị hóa ngọc trung kỳ nhân vật chém thành hai nửa. Kia Vạn Vô Thanh cầm đầu 9 vị ngọc tiên cường giả, tại lúc này, lại là vô pháp đến gần Tần Trần chút nào. Ta vừa mới không nhìn mắt mờ a. Một vị kim tiên ngơ ngác nói, một đao, chém chết một vị ngọc tiên, mà lại, không phải một vị nhập ngọc sơ kỳ ngọc tiên. Là một vị hóa ngọc trung kỳ ngọc tiên, cái này là hoàn toàn khái niệm khác nhau a. Đây là kim tiên sao? Vào giờ phút này, tất cả người đều là bị dọa sợ. Có thể là ngay sau đó, Tần Trần thực lực, mới thật là đem hắn nhóm dọa sợ. Một đao một kiếm, lại lần nữa chém ra. Khủng bố đao uy cùng kiếm uy phóng thích bay lên. Lưu ly tiên khí, tất cả người đều cảm giác đến đao kiếm khí thế. Nhưng là, liền tính là lưu ly tiên khí, tại một vị kim tiên tay bên trong, cũng căn bản không khả năng bạo phát 10 phần uy năng. Cái này bạo phát, xác thực là rất không thích hợp. Không có người biết vì cái gì, không đến thời gian một chén trà, bầu trời, một cỗ thi thể rơi xuống. Thẳng đến cuối cùng, oanh, một tiếng oanh minh, triệt để nổ tung, một đạo thân thể, từ trên trời giáng xuống, nhập vào đại hải, dẫn tới chấn bạo. Ngay sau đó, một vệt kim quang cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bàn tay một bắt. Kia đạo rơi vào biển bên trong thân ảnh, bị trực tiếp nhấc lên. Chính là Vạn Vô Thanh. Tần Trần một tay bắt lấy Vạn Vô Thanh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vạn Trạch Dương, người nghĩ chạy đâu? Tiếng quát vang lên, Tần Trần ngón tay chỉ ra, cách không một đạo kim mang, bắn về phía Vạn Trạch Dương. A, một tiếng hét thảm vang lên, Vạn Trạch Dương thân thể trực tiếp nổ tung, chết, tất cả người nhìn đến một màn này, đều là sững sờ. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào, cái này Tần Trần, thật đúng là không coi ai ra gì tới cực điểm. Lúc này, một tay nhấc lấy Vạn Vô Thanh, Tần Trần lạnh lùng nói, đối ta Nguyên Hoàng Tông bất kính, đáng chết. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Trần, nâng lấy Vạn Vô Thanh trở về. Đem Vạn Vô Thanh giống như chó chết phứt trên mặt đất, Tần Trần ngồi tại bên cạnh bàn, cầm lên chén ngọn, uống chén trà. Tâm ý thông suốt, dễ chịu, Giao Tử Huyên ba người, ánh mắt rơi trên người Tần Trần, biểu tình phức tạp. Cái này là cái gì yêu nghiệt, như Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người, đều là Ngọc Tiên đỉnh phong cực hạn, chỉ kém một bước, liền có thể đi đến huyền tiên. Hai người có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp giao chiến, cũng có thể làm đến. Bằng không, hai người cũng không khả năng liên thủ đối phó đã là huyền tiên cảnh giới Giao Tử Huyên. Mà vào Giao Tử Huyên, bản thân huyền tiên hai đại cảnh, đồng dạng cường đại, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến. Có thể là ba người, đều làm không đến Tần Trần cái này. Kim Tiên cửu chuyển, vượt cấp chém giết Ngọc Tiên thành Ngọc Sơ Kỳ, trung kỳ cấp bậc nhân vật. Cái này có thể là cách lấy nhập Ngọc Sơ Kỳ trung kỳ hậu kỳ, hóa Ngọc Sơ Kỳ trung kỳ hậu kỳ, trọn vẹn 6-7 tiểu cảnh giới. Cái này đều có thể vượt. Thế nào, nhìn đến ba người cái này nhìn lấy chính mình, Tần Trần chậm rãi nói, đừng còn kinh hãi hơn tiểu quái, chờ các người ba người khôi phục, ta một cái người ngược các người ba cái, một dạng không có vấn đề. Nghe đến cái này lời nói, ba người biểu tình không giống nhau. Tốt dối trá, ba người cảm thấy, Tần Trần vượt cấp có thể đủ đối phó Vạn Vô Thanh mấy cái, đó là bởi vì Vạn Vô Thanh mấy cái chỉ là phổ thông Ngọc Tiên. Nếu như gặp phải Ngọc Tiên cấp bậc thiên tài, Tần Trần khẳng định làm không được, càng không cần nói đối phó bọn hắn ba người. Chỉ là ba người hiện tại đều là đại tàn, một thân thực lực không còn tồn tại 1/2 phần 10, Tần Trần khoác lác, bọn hắn cũng không xen vào. Tần Trần cũng không phải khoa trương, Kim Tiên cường đại chi chỗ tại Kim Thể. Tần Trần dùng Tam Thiên Tiên Lôi tại rèn luyện chính mình Kim Thể, cái này Kim Thể cường độ, nghiền ép Lưu Ly Ngọc Tiên Thể không phải vấn đề. Như là thất chuyển Kim Tiên, khả năng kém chút ý tứ. Có thể cửu chuyển Kim Tiên, kém một bước ngưng tụ Lưu Ly Ngọc Tiên Thể, Tần Trần ngược lại là cảm thấy, Ngọc Tiên không làm gì được hắn. Như là hắn có thể đủ chân chính đạp nhập Ngọc Tiên chi cảnh, kia cùng Huyền Tiên, cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể dùng đấu một trận, bất quá phải dựa vào một chút thủ đoạn thôi. Chương 3501, cái này tòa đảo, ta muốn. Vạn Vô Thanh cái này lúc quỳ dạp trên mặt đất, giống như chó chết, lại không lúc trước uy phong lẫm liệt chi khí khái. Hắn ánh mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói, Tần Trần, tốt, người rất tốt, nhưng là, người vẫn là muốn chết. Ba, Vạn Vô Thanh một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp một bàn tay ném lên đi. Vạn Vô Thanh cả cái nhân khẩu nôn tiên huyết, răng vỡ nát mấy khỏa. Ngươi, đến bây giờ còn mạnh miệng. Tần Trần tiếp theo nói, nếu như là ngươi Vạn Tiên Lâu huyền tiên uy hiếp, ta ngược lại cũng có thể nghe, ngươi đều bại trong tay ta, còn dám phát ngôn bừa bãi. Có thời điểm, ta là thật nghĩ không minh bạch các ngươi loại này người, bị người bắt, mạng nhỏ bị bắt chẹt, không phải là im lìm không một tiếng, cho dù có cốt khí, cũng không nên uy hiếp nắm giữ chính mình sinh tử người a. Vạn Vô Thanh đầy miệng là máu, nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Lại nói tiếp, hắn sợ chính mình lưỡi đều phải không có, Tần Trần cái này ra hỏa. Là thật không sợ chết. Có thể là, không quan hệ, chỉ cần kỳ huỳnh trưởng lão có thể thắng cái kia xúc sinh. Oanh, chính làm Vạn Vô Thanh nghĩ như vậy, trên bầu trời, vân vụ ở giữa, một đạo trăm trượng đỏ sẫm hung thú dáng người, phóng tới đại địa. Ra, xong, cười to phách lối âm thanh, vang vọng thiên địa, tất cả người đều là nhìn đến, cái kia màu đỏ sẫm hung thú, song chảo trực tiếp xé nát một đạo thân thể. Không có kêu thảm thanh âm, không có tiếng kêu rên, chỉ có xoẹt một tiếng. Huyết nhục bị xé nát chói tai tiếng. Vạn Tiên Lâu, kỳ huỳnh trưởng lão, một vị chân chính huyền tiên đại năng, liền cái này. Bị đồ, tiên huyết tản ra, hy như thiểm lai su, com hy như, cả cái thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng là thành màu đỏ sậm. Cửu Anh liền là mừng khấp khởi đi đến Tần Trần thân một bên, cười hắc hắc nói, ra, không phụ kỳ vọng của ngài. Không sai, Tần Trần gật gật đầu, lần nữa nói, nhìn tốt cái này Vạn Vô Thanh, chúng ta tiếp tục câu cá. Cái này một người một thú, quả thực để người mở rộng tầm mắt. Tần Trần thực lực không phỉ, Cửu Anh hung mãnh khủng bố, khiêu chiến Vạn Tiên Lâu, còn thật để cho một người một thú trang lên đến. Có thể là, Vạn Vô Thanh chỉ là Vạn Tiên Lâu thất lâu chủ chi tử. Này phiên đi đến huyết minh đảo thế lực khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Vạn Vô Thanh căn bản chưa lên bảng xếp hạng lần. Chờ một hồi lâu, Tần Trần không khỏi nói, Vạn Tiên Lâu liền đến một cái Vạn Vô Thanh. Không nên a, Cửu Anh vội vàng nói, ta đi cha cha. Không lâu lắm, Cửu Anh đi mà quay lại, vội vàng nói, ra, Vạn Tiên Lâu chỉ là đến tiền trạm bộ đội, đại bộ đội còn không có đến đâu. Ồ, bọn hắn có thể chiếm cứ cái gì cự ly tương đối tốt hòn đảo rồi. Phải, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười ha ha nói, tốt tốt tốt. Đã như đây, chúng ta cũng đừng tại cái này tiểu đá ngầm đảo bên trên chờ lấy, nghĩ đến Vạn Tiên Lâu tiền trạm võ giả nhìn lên hòn đảo, hẹn giờ không tệ, cũng không ai dám cướp. Giao Tử Huyên ba người nhìn về phía Tần Trần, ngẩn người. Ngươi ý gì, cướp nhân gia, ngươi thật quá phận, Tần Trần trực tiếp đăng lâm lên thuyền, nhìn về phía Giao Tử Huyên ba người, cười nói, đừng lo lắng, ba vị, xuất phát. Chiến hạm lên đường, không bao lâu thời gian, liền là đi đến một hòn đảo trước. Tòa hòn đảo này cũng không phải rất lớn, nhưng là đầy đủ dung nạp mấy ngàn người. Nhưng là lúc này, hòn đảo lại là chỉ có mấy chục người, mà một bên bờ cắm đầy Vạn Tiên Lâu cờ xí. Làm Tần Trần chiến hạm đến gần hòn đảo, một bên bờ từng vị Vạn Tiên Lâu võ giả, cầm trong tay tiên khí, thần sắc khẩn trương nhìn. Các ngươi nhanh chóng rời đi, cái này là ta Vạn Tiên Lâu tuyển định hòn đảo. Ồ, Vạn Tiên Lâu, ta tìm liền là Vạn Tiên Lâu. Tần Trần cười nói, cái này tòa đảo, ta muốn. Nghe đến cái này lời nói, một vị Ngọc Tiên nhập Ngọc Hậu Kỳ võ giả cả gan mở miệng nói, Tần Trần, ngươi giết Kỳ Huỳnh đại nhân cùng Vạn Vô Thanh đại nhân, đối chúng ta Vạn Tiên Lâu huyền tiên đại năng đi đến, ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên hiện tại, ngươi nhanh chóng chạy đi. Tần Trần lại lần nữa nói, ta nói, cái này tòa đảo, ta muốn. Kia Ngọc Tiên còn muốn nói gì nữa, Tần Trần lại là một bước ra, đi đến một bên bờ. Bá bá bá, lập tức ở giữa, từng vị Vạn Tiên Lâu Ngọc Tiên, Kim Tiên, lần lượt chạy tán loạn. Kỳ Huỳnh có thể là chân chính huyền tiên nhất đài cảnh đại năng. Vạn Vô Thanh cũng là Ngọc Tiên thành Ngọc Trung Kỳ cường giả. Cái này đều bị Tần Trần giết, bọn hắn cái này mấy chục người, kia chỗ nào còn có thể ngăn cản Tần Trần. Lúc trước biết rõ Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh bị giết, những này người liền nghĩ chạy. Có thể là tỉ mỉ nghĩ, bọn hắn như là chạy, Vạn Tiên Lâu cao tầng biết rõ, tất nhiên trách tội. Do này, cái này mới nghĩ, tại chung quanh đảo cắm đầy Vạn Tiên Lâu cờ xí, để Tần Trần kiêng kỵ. Có thể Tần Trần kiêng kỵ cái rắm, cái này ra hỏa, căn bản không quan tâm, thẳng tắp đi đến đại gia thân trước, cường ngạnh yêu cầu bọn hắn rời đi. Cái này ai còn dám ở lấy? Nhìn đến Vạn Tiên Lâu đám người rời đi, Tần Trần đi thẳng tới đảo bên trên, chỉ thấy hòn đảo bên trên, còn có mấy tòa tiên khí pháp bảo. Kia là từng dãy cung điện, chiều cao 3 trượng, chiều rộng vài chục trượng, ngược lại là rất có phong phạm. Vạn Vô Thanh dẫn dắt những này người, chỉ là đến đánh tiền đồn, chiếm cứ tòa hòn đảo này, quan sát cách đó không xa Huyết Minh đảo biến hóa. Không chỉ là Vạn Tiên Lâu, Thái Ất Tiên Tông, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông 4 đại bá chủ, cũng là chiếm cứ lấy đến gần Huyết Minh đảo mấy hòn đảo, bố trí tốt hết thảy, nghênh đón các đại nhân vật đi đến. Cái khác người tự nhiên là không dám cướp đoạt, có thể Tần Trần dám. Một màn này, cũng là bị mặt khác 4 đại bá chủ, cùng với Thái Ất Hải vực bên trong các đại nhất lưu thế lực. Nhị lưu thế lực võ giả, thu hết vào mắt. Cái này Nguyên Hoàng Tông Tần Trần, thật quá ác. Giết Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh hai người, không đào mạng, hiện tại thế mà vẫn còn này chỗ, công khai thu hú chiếm tổ chim khách. Hắn là thật không sợ Vạn Tiên Lâu huyền tiên đại năng giết hắn a. Bên cạnh hắn cái kia hung thú, Ngọc Tiên đỉnh phong khí tức, có thể chém giết huyền tiên. Người khôi hài a, Kỳ Huỳnh tuy là huyền tiên, có thể mới vào huyền tiên không lâu, đại đạo chi khí không ổn định. Bị kia hung thú giết, có thể thông cảm được. Nhưng là, Vạn Tiên Lâu cái này lần, khẳng định sẽ xuất động mấy vị lâu chủ, đó cũng không phải là mới vào huyền tiên cấp bậc. Ai biết cái này ra hỏa đến cùng thế nào nghĩ, ngược lại chúng ta mấy cái chỉ là nhìn xem náo nhiệt thôi. Bất quá nói cho cùng, thật có ý tứ, một cái kim tiên, đánh mặt một phương bá chủ, Vạn Tiên Lâu mấy vị kia lâu chủ đi đến, đoán chừng là muốn khí nổ a. Đạo đạo tiếng nghị luận vang lên. Đám người đối cái này tự xưng là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, tràn ngập tò mò. Mà những này người thảo luận, Tần Trần cũng là nghe đến rõ ràng. Tốt, rất tốt, liền phải theo chiếu cái này xu thế đến. Tần Trần nở nụ cười. Cái này dạng, danh tiếng của hắn mới có thể tốc độ nhanh nhất tại cả cái Thái Ất Hải vực truyền ra tới. Một cái nho nhỏ Nguyên Hoàng Tông cung chủ, khiêu khích Thái Ất Hải vực bá chủ. Như thế vẫn chưa đủ kình bạo sao. Cái này tin tức truyền ra, nào chỉ là Thái Ất Hải vực. Chỉ sợ cả cái Đông Tiên Hải thất đại hải vực, đều hội truyền lại hắn anh dũng sự tích. Nghĩ tới đây, Tần Trần đột nhiên nhìn về phía Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, hai người các ngươi, đến từ Nam Tiên Hải, Trung Thiên Đại Địa đúng không? Nghe đến cái này lời nói, hai người sững sờ, mờ mịt gật đầu. Tần Trần lại lần nữa nói, ghi nhớ, ta gọi Tần Trần, Nguyên Hoàng Tông Cung Chủ, quay đầu các ngươi rời đi Đông Tiên Hải, đừng quên truyền lại ta Mỹ danh, liền nói. Một cái nho nhỏ kim tiên, dám khiêu khích to lớn bá chủ cấp bậc thế lực. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, hai mặt mộng bức. Cái này ra hỏa, muốn nổi danh nghĩ điên rồi sao? Chương 3502, Tần Trần Cung Chủ đến. Bạch Hạo Vũ cảm thấy, chính mình cái này người, thiên phú cường đại, tại Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ, có thể nói là thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt. Do này, Hạo Thiên Phủ từ trên xuống dưới, đối hắn đều là rất cưng chiều. Bạch Hạo Vũ tự nhận là, hắn đã là đầy đủ tự ngạo tự phụ người. Có thể cái này Tần Trần, so hắn còn tự ngạo, còn tự phụ, Dịch Tinh Thần cũng là khá là im lặng, một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Hai vị, khả thi, Tần Trần lại lần nữa nói. Bạch Hạo Vũ không khỏi thầm nói, Tần Cung Chủ, ta nghĩ nói. Cái này lần, ngươi có thể sống sót sao? Từ bốn phía tiếng nghị luận, Bạch Hạo Vũ cũng là minh bạch. Tần Trần Nguyên Hoàng Tông, cùng nhân gia Vạn Tiên Lâu so, liền giống là một cái huyện lệnh cùng một cái vương gia so. Chênh lệch, quá lớn, đương nhiên có thể dùng. Tần Trần lại là mở miệng nói, ta lại không phải người ngu, tự tìm đường chết. Các ngươi đừng quản ta sinh tử, chỉ cần ghi nhớ ta danh tự, tương lai tại Trung Thiên Đại Địa, Nam Thiên Hải các loại địa, nhiều nhiều để nói ta Tần Trần, nâng nâng ta Nguyên Hoàng Tông. Dịch Tinh Thần nghe đến cái này lời nói, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này lần ra ngoài, truy tìm Giao Tử Huyên tung tích, tiêu xài thời gian mấy năm, thật vất vả bắt đến Giao Tử Huyên, kết quả Giao Tử Huyên thực lực đại trướng, hắn cùng Bạch Hạo Vũ đồng loạt ra tay, rơi đến cái tam bại câu thương hạ tràng. Chưa từng nghĩ, tại cái này nho nhỏ Thái Ất Hải vực bên trong, thế mà là đụng đến Tần Trần cái này một người kỳ quái. Bất quá, nói trở lại, Kim Tiên cửu truyền, có thể đủ giết Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung kỳ nhân vật. Tần Trần thực lực, xác thực là rất khoa trương, như là này hàng đi đến Ngọc Tiên, còn có thể đủ bảo trì cái này thực lực, vậy tương lai tất nhiên là nổi danh chấn thái thượng tiên vực. Lúc này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người mới có thể phản ứng qua tới. Hai người một mực là quan chú Tần Trần cuồng vọng, tự đại, lại là không chú ý Tần Trần thực lực. Nghịch cảnh mà chiến, siêu việt kia nhiều đẳng cấp, cái này tại bọn hắn thường ngày kết giao những kia thiên kiêu, yêu nghiệt bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không, không phải hiếm thấy, là căn bản không có. Tần Trần lúc này đem chiến hạm thu hồi, đi đến hòn đảo bên trên cung đình trước, ngồi tại bậc thang bên trên, lấy ra hồ lô rượu, phối hợp uống rượu. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người, đứng ở một bên. Giao Tử Huyên cái này lúc cũng là tại cung đình một tòa cột đá bên cạnh dựa vào, không nói một lời. Cửu Anh liền là ngừng tại Tần Trần thân một bên, nhìn chằm chằm, cảnh giác bốn phía. Lần này, không biết bao nhiêu người đều là tại nhìn chằm chằm này chỗ, nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người. Đến cùng là cái gì tự tin, làm cho mấy người dám như thế làm sằng làm bậy. Mà chờ ở đây chờ phía dưới, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc này xuất hiện. Kia đạo đạo thân ảnh, khống chế lấy từng cái thiên hạc, lần lượt rơi đến cách đó không xa một tòa khác hòn đảo phía trên. Là Nam Cung tộc người. Nam Cung gia tộc Nam Cung Hồng, tự thân xuất mã. Đâu chỉ a, còn có Nam Cung Tự Minh, Nam Cung Sướng. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc kinh ngạc. Nam Cung tộc ba vị đại nhân vật xuất động, đương kim Nam Cung tộc tộc trưởng vì Nam Cung Cốc, tại cả cái Thái Ất Hải vực bên trong, đều là thuộc về nổi tiếng xa gần huyền tiên đại năng. Nam Cung Hồng, là Nam Cung Cốc đệ đệ, xếp hạng đệ nhị, cũng là hiện nay Nam Cung tộc bên trong, rất có thịnh danh một vị huyền tiên đại năng. Nam Cung Tự Minh, Nam Cung Sướng hai người, đồng dạng là Nam Cung tộc bên trong nhân vật cao tầng. Cái này một hàng, Nam Cung tộc đủ có mấy trăm người xuất hiện. Phần lớn là Kim Tiên, thiểu số là Ngọc Tiên, mà Huyền Tiên, cũng chỉ có giải rác mười mấy người. Có thể phần khí thế này, đã là siêu việt tại tràng tất cả thế lực. Chỉ là rất nhanh, lại có đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Tiên Phù Tông, còn có Sở Vương Triều. Hai đại bá chủ, cơ hồ là trước sau chân đi đến. Mà hai đại bá chủ thế lực, đã có tiền trạm võ giả, chiếm cứ hòn đảo, chờ đợi chính mình tông môn gia tộc cao tầng nhóm đi đến. Tiên Phù Tông, Bùi Phi Loan phó tông chủ, Sở Vương Triều Sở Hoàng Thiên Vương gia, bốn phía tiếng nghị luận sôi trào. Thái Ất Hải vực, năm đại bá chủ, cao cao tại thượng, năm đại bá chủ bên trong bất luận một vị nào huyền tiên đại năng xuất hiện, đều là sẽ dẫn tới hiên nhiên lớn, ba, càng khỏi phải nói hôm nay còn là xuất hiện không ít vị. Rất nhanh, lại có một phương bá chủ thế lực đi đến. Thái Ất Tiên Tông, nhìn đến kia từng cái tiên thú chở một vị lại một vị tay áo bồng bềnh nam nữ đi đến, không ít người lần lượt ánh mắt run lên, Thái Ất Tiên Tông, bây giờ Thái Ất Hải vực bên trong, cường đại nhất bá chủ thế lực. Mấy vạn năm trước, Thái Ất Tiên Tông trên thực tế là năm đại bá chủ hạng chót. Có thể hiện tại, lại là năm đại bá chủ tối cường. Cái này nhiều thua thiệt năm đó Thái Ất Tiên Tông xuất hiện một vị kinh tài tuyệt thế nhân vật A. Thái Ất Tiên Tông phó tông chủ, Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần thế mà tự thân xuất mã. Cái này huyết minh đảo, nhìn đến đối năm đại bá chủ lực hấp dẫn quả thực là chí mạng. Đại trưởng lão Văn Thiên Thủy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy, đều xuất động. Cái này lần, Thái Ất Tiên Tông ngoài ý muốn, sai phái ra ba đại gánh đỉnh nhân vật. Cả cái Thái Ất Tiên Tông, trừ tông chủ Lạc Hàm Mai, cái này ba người không thể nghi ngờ là tối cường, bây giờ này ba người đồng thời xuất hiện. Nhìn đến Thái Ất Tiên Tông đối với lần này huyết minh đảo nhất định phải được. Thái Ất Tiên Tông cũng có người trước giờ chiếm cứ hòn đảo. Thái Ất Tiên Tông rất nhiều cao tầng võ giả, trọn vẹn hơn ngàn người, lúc này lần lượt rơi tại một hòn đảo bên trên, dàn xếp lên đến. Mà lúc này, tại Thái Ất Tiên Tông đội ngũ bên trong, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo mấy người, cũng là bất ngờ xuất hiện. Đội ngũ mới vừa rơi xuống, tại hòn đảo xây dựng cơ sở tạm thời, Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo mấy người, liền là tìm tới Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy ba người. Cha, Bạch Hy Nhân một bộ váy trắng, thánh khiết vô hạ, dung mạo động người, mở miệng nói, Tần Trần cung chủ đến rồi. Ồ, Bạch Nguyên Thuần lập tức nói, đi xem một chút, đừng, Bạch Hy Nhân lại là vội vàng nói. Ách, nhìn đến phụ thân khó hiểu, Bạch Hy Nhân giải thích nói, Tần Trần cung chủ cái này người tính tình quả đạm, không ưa thích náo nhiệt, chúng ta trước đi dò thám ý a. Cũng tốt, Bạch Nguyên Thuần gật đầu nói, nếu không phải là cái này vị Tần Trần cung chủ, mấy người các ngươi thực lực đề thăng cũng sẽ không cái này lớn, muốn nhiều nhiều cảm tạ nhân gia. Vâng, rất nhanh, Bạch Hy Nhân mấy vị đệ tử, hướng lấy Tần Trần chỗ mà đi. Một màn này, cũng là để cái khác mấy đại bá chủ thế lực võ giả, tò mò. Tần Trần bản thân lực lượng chém giết kỳ huỳnh, vạn vô thanh thời điểm, theo lấy các đại bá chủ thế lực cao tầng đi đến, cũng là lần lượt hiểu rõ đến. Mà lúc này đây, ai cũng biết. Một ngày vạn tiên lâu cao tầng đi đến, tất nhiên muốn chém giết Tần Trần. Có thể tại lúc này, Thái Ất Tiên Tông đệ tử lại là đi tới Tần Trần chỗ hòn đảo. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ Tần Trần phía sau núi dựa, là Thái Ất Tiên Tông? Bạch Hy Nhân, Bạch Hạo, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa chờ đệ tử, lần lượt đi đến. Tần cung chủ, rơi tại hòn đảo bên trên, mấy người nhìn về phía Tần Trần, mừng rỡ không thôi. Các ngươi cũng đến, Tần Trần ánh mắt rơi tại mấy người thân bên trên. Không khỏi cười nói qua đến ngồi. Mấy người lần lượt đi đến Tần Trần thân trước. Khổng Kha Thừa hiếu kỳ nói, Tần cung chủ, người cái này là. Tần Trần thế nào tại vạn tiên lâu hòn đảo bên trên, mà lại, vạn tiên lâu võ giả đâu. Chương 3503, mời gia nhập. Nhìn ra mấy người mê hoặc, Tần Trần cười nói, kỳ huỳnh, vạn vô thanh bị ta giết. Cái này vừa nói, tại chàng mấy vị thiên kiêu, từng cái trợn mắt hốc mồm. Như này nhìn đến, là Minh Thủy Tuyền tìm tới Tần Trần. Bị Tần Trần giết, chọc giận vạn tiên lâu. Tần cung chủ, Vũ Ân Trạch lúc này nói, ngươi còn là mau chóng rời đi đi. Vạn vô thanh là vạn thừa phong nhị đệ, càng là vạn tiên lâu thất lâu chủ vạn vô ảnh nhi tử. Hắn chết rồi, vạn vô ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại. Còn chết kỳ huỳnh, kia có thể là một vị chân chính huyền tiên đại năng. Năm đại bá chủ bên trong, huyền tiên cấp bậc đại năng, số lượng cũng không nhiều. Một vị huyền tiên đại năng. Đủ dùng uy chấn Thái Ất Hải vực một phương. Tần Trần giết kỳ huỳnh, giết vạn vô thanh, bất kể là cái nào một cái, đều đủ để vạn tiên lâu triệt để bạo nộ. Thừa dịp vạn tiên lâu cường giả còn không có đến, Tần Trần hiện tại rời đi, an toàn nhất. Không sao cả, Tần Trần cười cười nói, ta có thể đối phó. Nhìn đến Tần Trần không chút hoang mang, mấy người tâm lý càng hoảng. Nếu không thì cái này dạng, Bạch Hy Nhân mở miệng nói, ta phụ thân rất muốn quen biết ngươi. Nếu là ngươi cùng ta phụ thân trò chuyện tương đối tốt, trực tiếp bái nhập ta Thái Ất Tiên Tông bên trong, bọn hắn khẳng định liền không dám đối phó ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo mấy người, cũng là ánh mắt sáng lên. Không sai, đây đúng là một ý kiến hay. Tần Trần lại là cười nói, không cần. Nói đến, hắn đã từng, có thể là Thái Ất Tiên Tông một thành viên. Người phụ thân đến, người đâu? Bạch Hy Nhân nghe nói, vội vàng nói, ta cảm thấy đường đột. Liền nói ta đến nói một chút, nhìn nhìn Tần cung chủ có phải hay không nghĩ gặp ta phụ thân. Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần cười cười nói, tự nhiên là nghĩ. Ta cái này đi gọi ta phụ thân qua tới. Bạch Hy Nhân thân thể đằng không mà lên, mấy người còn lại, vẫn còn khuyên giải Tần Trần, rời đi này chỗ. Không bao lâu, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy ba người, mang lấy mấy vị Thái Ất Tiên Tông trưởng lão, lần lượt đi đến. Ha ha ha, cởi mở tiếng cười vang lên, Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, nghe thấy Nguyên Hoàng Tông chi chủ là một vị thanh niên tài tuấn, đương kim gặp một lần, quả là thế. Tại hạ Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần cung chủ, nghe đại danh đã lâu. Bạch Nguyên Thuần một bộ màu trắng trường sam, khảm nạm màu vàng nhạt ti một bên, cả cái người nhìn lên đến mang theo một chút đôn hậu an tâm cảm giác. Bộ dáng nhìn lên đến chừng 40 tuổi bộ dáng, rất dễ dàng liền cho người một chủng thân cận cảm giác. Tần Trần, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần não hải bên trong không khỏi hiện ra đệ cửu thế kinh lịch. Lúc kia Bạch Vân Vũ, còn là một vị nhìn lên đến hơn 50 tuổi trưởng giả, vì người thân hòa, tính tình càng tùy ý. Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, nhìn lên đến cũng chỉ là hơn 20 tuổi bộ dáng. Thời gian qua đi 4, 5 vạn năm thời gian, Bạch Nguyên Thuần nhìn lên đến cũng là không một dạng. Có thể là hình dáng ở giữa, có thể dùng nhận ra. Ngồi, Tần Trần nhìn Bạch Nguyên Thuần, chỉ thân một bên cầu thang, cười ha hả nói. Bạch Nguyên Thuần hơi sững sờ, có thể còn là ngồi vào Tần Trần thân một bên. Hai người ngồi tại cầu thang một bên, cách lấy một chút khoảng cách. Tần Trần nhìn về phía Giao Tử Huyên ba người, mở miệng nói, các ngươi lui ra đi, ta có một ít chuyện cùng Bạch Phó Tông chủ tán gẫu. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người nhìn nhau, lần lượt rời đi. Bạch Nguyên Thuần nghe đến cái này lời nói, cũng là nhìn về phía cái khác người, gật gật đầu. Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy mấy cái, mang lấy đám người cũng là rời đi. Cung đình cầu thang bên trên, hai người liền ngồi như vậy. Khác một bên, Văn Thiên Thụy đại trưởng lão mang lấy đám người rời đi, đứng tại ngoài trăm trượng bãi biển bên trên, không khỏi thở dài, này hàng bất phàm a. Hắn vừa mới cũng là nghe nói, Tần Trần dùng kim tiên cửu chuyển chi cảnh, chém giết Ngọc Tiên Thành Ngọc Trung Kỳ Vạn Vô Thanh. Mà lại, vừa mới Tần Trần gặp đến bọn hắn mấy vị huyền tiên, thần sắc ung dung, không có nửa phần đối huyền tiên đại năng e ngại. Phải biết, kim tiên, có thể là cùng huyền tiên cảnh giới còn cách lấy một cái ngọc tiên đại cảnh giới. Đây cũng không phải là có thể chứa ra đến. Tần Trần phần khí độ này, một nhìn liền là không giống bình thường. Văn Thiên Thụy nhìn lấy chính mình đệ tử Vũ Ân Trạch, tán thán nói, này hàng, cùng các ngươi mấy người thiên phú tiềm lực, không tại một cái cấp độ phía trên. Vũ Ân Trạch mấy người, nhẹ gật đầu. Cái này lời đổi lại phía trước nghe đến, mấy người tuyệt đối hội khịt mũi coi thường, có thể thả đến hiện tại, đại gia lại là không chút nghi ngờ. Cùng Tần Trần ở chung một đoạn thời gian, Tần Trần khả năng, tất cả mọi người là rõ ràng hiểu rõ đến. Cái này lúc, cung đình bậc thang, Bạch Nguyên Thuần đánh phá xấu hổ, mở miệng nói, Tần Trần cung chủ, ta biết rõ Nguyên Hoàng Tông phát triển không tệ, bất quá lần này, người đắc tội Vạn Tiên Lâu, chỉ sợ rất khó khắc phục hậu quả. Vạn Tiên Lâu thất đại lâu chủ, cái đều là huyền tiên đại năng. Trừ cái đó ra, còn có không ít huyền tiên đại năng nhân vật, người có thể giết Ngọc Tiên, có thể giết huyền tiên. Gần như không có khả năng. Tần Trần cười hỏi, kia ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Tần Trần cung chủ năng lực, ta cũng nghe kia mấy cái hài tử nói, như là Tần Trần cung chủ nguyện ý, có thể dùng tiến vào ta Thái Ất Tiên Tông bên trong, chưa chắc là làm đệ tử, có thể dùng làm chấp sự, trưởng lão, đều được. Có ta Thái Ất Tiên Tông giữ gìn, Tần Trần cung chủ thành lập thế lực này, cũng có thể được ta Thái Ất Tiên Tông bảo hộ, Vạn Tiên Lâu, không làm gì được ngươi. Nghe nói, Tần Trần gật gật đầu, ngươi đáp ứng rồi, Bạch Nguyên Thuần thần sắc vui mừng. Không có, Tần Trần cười nói, cái này sao có thể đáp ứng, ta chọc sự tình, tự nhiên là ta đến lắng lại. Đem tai nạn toàn bộ đẩy lên các ngươi Thái Ất Tiên Tông thân bên trên, ta lương tâm khó có thể bình an. Bạch Nguyên Thuần lại là vội vàng nói, cái này tính cái gì tai nạn, chúng ta ngũ phương thế lực, ban đầu quan hệ liền không tốt. Người gia nhập chúng ta Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu dám làm loạn, chúng ta Thái Ất Tiên Tông tuyệt đối giữ gìn ngươi. Một vị cửu chuyển kim tiên, nhất định không khả năng có giá trị Bạch Nguyên Thuần như này để ý. Có thể một vị có thể giết thành Ngọc Trung Kỳ nhân vật cửu chuyển kim tiên, có giá trị. Tần Trần đi đến Ngọc Tiên, khẳng định không khó. Tương lai nếu là có thể thành vị huyền tiên, kia Thái Ất Tiên Tông có thể là nhiều một vị tọa chấn đại nhân vật. Huyền tiên, đối với bất kỳ bên nào bá chủ thế lực đều là hiếm lạ. Bạch Nguyên Thuần nhìn chúng không chỉ là Tần Trần hiện tại, càng là Tần Trần tương lai. Tần Trần nhìn Bạch Nguyên Thuần, nghĩ nghĩ, vẫn y như cũ lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi Thái Ất Tiên Tông là địch, mà lại, ta hội đi tới Thái Ất Tiên Tông, bất quá không phải hiện tại. Lời đến này chỗ, Bạch Nguyên Thuần thở dài. Đã như đây, tại hạ có một cái vấn đề, nghĩ hỏi Tần Công Tử. Nói, Tần Công Tử làm thế nào biết vô ưu tiên nhướng? Bạch Nguyên Thuần hai con mắt nhìn lấy Tần Trần hai mắt. Cực kỳ chân thành nói. Này sự tình, can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm mập mờ. Bạch Nguyên Thuần tiếp tục nói, là có người nói cho Tần Trần cung chủ sao? Nghĩ, Tần Trần gật gật đầu, Cái này nhất khắc, Bạch Nguyên Thuần cả cái người thân thể kích động run rẩy lên. Là người nào, nhìn đến Bạch Nguyên Thuần như này kích động, Tần Trần ánh mắt liếc tới. Bạch Nguyên Thuần biết rõ chính mình thất thố, lúc này tỉnh táo lại đến, ho khan một cái nói, không có ý tứ, này người. Này người đối ta rất trọng yếu, chương 3504, cái này kim tiên không tầm thường. Tần Trần lập tức nói, ta biết rõ, ngươi biết rõ, ách, Tần Trần lại lần nữa nói, xác thực là một cái người nói cho ta, cái này người nói, lời này nói ra, các ngươi liền hội minh bạch, hắn là ai, liền biết rõ, hắn không có chết, sống được thật tốt. Cái này lời nói ra, Bạch Nguyên Thuần kích động đứng dậy, một vị huyền tiên đại năng, tại lúc này lại là không có một chút huyền tiên bình tĩnh, ngược lại là khẩn trương vạn phần. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, Tần Trần không khỏi mở miệng trấn an, ta không có khẩn trương. Bạch Nguyên Thuần cái này lúc phản bác, ta chỉ là quá kích động. Hắn người ở nơi nào? Tần Trần rất muốn nói xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, có thể là nghĩ, còn là được rồi. Lát nữa dự đoán Vạn Tiên Lâu cường giả sẽ tới, liền không cho Thái Ất Tiên Tông gây phiền toái. Mà lại lần này huyết minh đảo cổ quái, hội rất nguy hiểm, Thái Ất Tiên Tông những này người cũng không đủ nhìn. Thời khắc mấu chốt, chính mình lại quang minh thân phận cũng không muộn. Hắn hội đi tìm các ngươi. Tần Trần chân thành nói, hắn nói cho ta, cái này vừa nói, Bạch Nguyên Thuần càng là kích động không thôi, đứng dậy, đi qua đi lại. Sẽ tìm đến chúng ta, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Bạch Nguyên Thuần vui vô cùng nói, ta liền biết, hắn sẽ không chết, ngoại giới truyền ngôn, đều là giả. Nhìn đến Bạch Nguyên Thuần như này vui vẻ, Tần Trần cũng hơi hơi cười một tiếng. Đa tạ Tần Trần cung chủ cáo chi, Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói tin tức này đối chúng ta Thái Ất Tiên Tông, ý nghĩa rất lớn, đa tạ Tần. Bạch Nguyên Thuần lời còn chưa dứt, mặt biển phía trên, đạo đạo phá không âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, đột nhiên đi đến, trọn vẹn gần ngàn người, lúc này rơi tại Tần Trần, Bạch Nguyên Thuần mấy cái chỗ hòn đảo phía trước giữa không trung. Vạn Tiên Lâu người, đến rồi, bốn phía thế lực khắp nơi, từng cái võ giả, lần lượt ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Lần này, có ý tứ, bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái kia Nguyên Hoàng Tông Tần Trần cung chủ. Đến cùng có năng lực gì cảm thấy chính mình có thể dùng cứng trọn Vạn Tiên Lâu? Rất rõ ràng là chuyện không thể nào a, Tần Trần, người thật to gan. Một đạo gầm thét âm thanh, truyền lại bốn phương phạm vi trăm dặm, vang vọng ra. Lúc trước tại đảo này bên trên Vạn Tiên Lâu võ giả, bị Tần Trần toàn bộ đuổi đi, Vạn Tiên Lâu chạy tới đại bộ đội, đã là biết rõ chuyện gì xảy ra. Kỳ huynh trưởng lão bị chém giết, Vạn Vô Thanh cũng bị giết chết, cái này hết thảy tận đều là ra từ nho nhỏ Nguyên Hoàng Tông chi chủ, Tần Trần. Cái này nào chỉ là đánh Vạn Tiên Lâu mặt, quả thực là đem Vạn Tiên Lâu thể diện cắt bỏ, thả tại đất bên trên, hung hăng trà đạp. Nếu như này sự tình Vạn Tiên Lâu đều có thể nhịn. Kia Vạn Tiên Lâu dứt khoát không muốn tại Thái Ất Hải vực đặt chân. Đến, Tần Trần ngẩng đầu nhìn dẫn đầu một vị trung niên nam tử. Vạn Thừa Phong, Bạch Nguyên Thuần mấy cái, cũng là ánh mắt rơi tại đi ra nam tử thân bên trên. Hắn liền là Vạn Thừa Phong rồi. Tần Trần mỉm cười nhìn về phía Vạn Thừa Phong, nói ta gan lớn. Chẳng bằng nói là các ngươi Vạn Tiên Lâu gan lớn. Hả, thốt ra lời này, một nhóm Vạn Tiên Lâu tiên nhân nhóm, lần lượt sững sờ. Tần Trần không nhanh không chậm nói, ta sáng lập Nguyên Hoàng Tông đến nay, cũng chưa chủ động khinh người, tinh túc đảo lư gia, quy thuận ta Nguyên Hoàng Tông, thiên thông đạo người, giết tới tinh túc đảo lư gia, diệt lư gia cả nhà. Cái này là đánh ta Nguyên Hoàng Tông mặt, đánh ta Tần Trần mặt. Cho nên, ta muốn diệt thiên thông đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Minh gia nhất định muốn dính vào, kia ta cũng chỉ có thể giết Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh mấy cái. Sự tình đến đây là kết thúc cũng liền thôi, có thể là hết lần này tới lần khác, Minh Thủy Tuyền lại tới tìm ta phiền phức, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là giết nàng, cùng với theo nàng mà đến Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An. Tần Trần tiếp tục nói, sự tình đến đây, cũng có thể dùng kết thúc, có thể là Vạn Tiên Lâu người không nguyện ý. Vạn Vô Thanh muốn giết ta, Kỳ Huỳnh muốn giết ta. Chẳng lẽ ta Tần Trần đưa cổ cho các ngươi chém? Tần Trần nhìn về phía Vạn Thừa Phong, không kiêu ngạo không tự ti nói, dù cho Vạn Vô Thanh cùng Kỳ Huỳnh bị ta giết, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi Vạn Tiên Lâu như là nhận, ta cũng sẽ không so đo với các ngươi. Làm Tần Trần lời này rơi xuống, bốn phía mấy chục tòa đại đại nho nhỏ hòn đảo bên trên, từng vị võ giả, toàn bộ sững sờ. Cái này lời nói ngược a, trước mắt rõ ràng là Vạn Tiên Lâu tiên nhân, đến gây sự với Tần Trần. Ngược lại là Tần Trần cảm thấy, Vạn Tiên Lâu dừng tay, hắn liền không so đo rồi. Làm Tần Trần những lời này rơi xuống, Vạn Thừa Phong đứng tại giữa không trung, há to miệng, hơn nửa ngày không nói ra một câu. Tần Trần cái này lời nói, đem hắn không nói nên lời. Đột nhiên, Vạn Thừa Phong suy nghĩ rõ ràng lên đến, nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ quát, ý lời này của ngươi, ta Vạn Tiên Lâu còn phải cho ngươi dập đầu xin lỗi rồi. Dập đầu liền được rồi. Tần Trần đứng chắp tay nói, xin lỗi vẫn là đến. Lời này vừa nói ra, tất cả người đều mộng. Cái này Tần Trần, là nghiêm túc. Ngươi đùa bỡn ta, Vạn Thừa Phong giận dữ. Phu nhân bị giết, nhị đệ bị trảm, mà hung thủ hiện nay ở trước mặt mình, ngược lại là nói để bọn hắn Vạn Tiên Lâu xin lỗi. Bao nhiêu năm, Vạn Tiên Lâu làm gì có nhận qua cái này dạng khí. Ta, nói, là, thật, Tần Trần một chữ một câu nói. Vương bát đản, tìm chết. Vạn Thừa Phong giận dữ, lại cũng không thể chịu đựng được. Hắn bàn tay một nắm, thân thể lưu ly quang mang ngưng tụ, rõ ràng là một vị chân chính Ngọc Tiên Thành Ngọc Hậu Kỳ cường giả. Bàn tay nắm chặt ở giữa, tiên khí hội tụ, hóa thành một quyền, quyền phong gào thét, dẫn động hắn quanh thân không khí vặn vẹo. Đi chết, một quyền đẩy ra, nguyên bản bình thường to cỡ nắm tay quang mang, tại lúc này hóa thành một trường. 10 trường, 100 trường, cuối cùng, 300 trường cự quyền, trực tiếp nện hướng hòn đảo bên trên Tần Trần. Sợ ngươi không thành, Tần Trần thần sắc không biến, bàn tay cũng là một nắm. Hắn thân thể kim thể quang mang dũng động, cửu tầng như ẩn như hiện quang văn chấp động. Kim tiên cửu chuyển không thể nghi ngờ. Nhìn đến một màn này, đám người càng là kinh ngạc vô cùng. Cái này trẻ tuổi người, thật chỉ là cửu chuyển kim tiên cảnh giới. Có thể cái này lúc, lại là chuẩn bị ngạnh kháng Ngọc Tiên. Mà lại là một vị đỉnh phong cấp độ Ngọc Tiên. Đại tu du lôi pháp, giết, Tần Trần bàn tay nắm chặt, bổ sung lấy kim sắc quang mang tiên khí, ngưng tụ thành một nắm đấm, lúc đó cũng là hóa thành 300 trượng cao lớn, tiếng sấm cuồn cuộn, phóng tới giữa không trung. Song quyền va nhau, kim sắc quang mang cùng ngọc sắc quang mang va chạm đến một chỗ. Oanh long long, khoảnh khắc ở giữa, cả cái thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng. Bạo ngược mà ra tiên khí ba động, dẫn động phương viên mấy chục dặm hải vực hòn đảo, đều là run rẩy lên. Tốt tại thế lực khắp nơi cường giả nhóm, cũng là lần lượt tế ra tiên khí, ngăn chặn dư ba xung kích, bằng không này chỗ rất nhiều hòn đảo, chỉ sợ đều hội triệt để nổ nát vụn. Một quyền va nhau, Tần Trần dưới chân hòn đảo, trực tiếp nổ tung. Hắn thân thể đằng không mà lên, bình yên vô sự. Vạn Thừa Phong cái này lúc cũng là cả cái người thần sắc ngẩn ngơ. Cái này kim tiên không tầm thường. Lúc trước chỉ là nghe đến thuộc hạ bẩm báo, nói Tần Trần chém giết Vạn Vô Thanh, hắn còn không tin. Hiện tại xem ra, chính mình cái này vị Thành Ngọc Hậu Kỳ một quyền giết ra, Tần Trần đều có thể chống cự, đệ Vạn Vô Thanh Thành Ngọc Trung Kỳ, không phải Tần Trần đối thủ, có lẽ là thật. Chương 3505, tiễn các ngươi một đoạn. Cuồng ngạo tự đại đồ vật, Vạn Thừa Phong nội tâm nộ khí không giảm, ngược lại bởi vì Tần Trần ngăn chặn hắn một quyền, biến đến càng thêm phẫn nộ. Hắn bàn tay một nắm, một chuôi phác đao xuất hiện tại lòng bàn tay. Bá, ngay sau đó, hắn thân thể một lóe, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần bên trái, trực tiếp một đao chém ngang mà ra. Nhìn đến một màn này, mọi người đều là sững sờ. Thật nhanh, có người âm thầm hoảng sợ nói, cái này Vạn Thừa Phong thân vì Vạn Tiên Lâu thất lâu chủ chi tử, hiện nay cự ly huyền tiên, hẳn là chỉ kém một bước. Vạn Tiên Lâu những này năm phát triển thanh thế rất mạnh, đại có siêu việt Thái Ất Tiên Tông, thành vì Thái Ất Hải vực thứ nhất bá chủ xu thế. Sinh nhiều sinh một vị huyền tiên đại năng, kia đối một tòa bá chủ thế lực đến nói, có thể là ý nghĩa không tầm thường. Tần Trần nhìn đến Vạn Thừa Phong đánh tới, càng là không sợ. Hắn kim tiên cửu chuyển cảnh giới. Bản liền là kim thể đại thành, sánh ngang một dạng ngọc tiên cảnh giới cấp bậc lưu ly ngọc tiên thể. Lại thêm hiện nay, hắn có thể là chân thực dựa vào tam thiên tiên lôi, rèn luyện chính mình kim thể. Nhục thân, hồn phách, xương cốt, đều là được đến cực lớn thêm mạnh cùng tăng phúc. Ngọc tiên đỉnh phong, không có cái gì đáng sợ. Cứng đối cứng, Tần Trần cũng không sợ. Kim tiên ngọc tiên hai đại cảnh giới, liền là tiên nhân thể chất cứu cực thuế biến. Từ phàm tục chi thể, lột xác thành chân chính tiên thể. Như đây, mới có thể thừa nhận ở huyền tiên chi cảnh, lĩnh ngộ tiên đạo ảo diệu, dung hợp tiên đạo lực lượng. Kim tiên lại như thế nào? Kim thể chưa chắc hội so ngọc tiên lưu ly thể nhược. Vạn Thừa Phong chém tới một đao, Tần Trần cười khẩy, tay bên trong diễn ma tiên đao xuất hiện, một đao trực tiếp nghênh tiếp. Khanh, hai người đao phong va chạm, rất lớn lực phản chấn làm cho Vạn Thừa Phong thế mà là cảm giác đến cánh tay truyền đến một tia tê dại. Có thể còn chưa chờ Vạn Thừa Phong nghĩ nhiều, khí tức nguy hiểm hàng lâm. Chỉ nhìn Tần Trần cầm trong tay một kiếm, tại lúc này lại là trực tiếp hướng lấy hắn cổ gọt tới. Đáng chết, Vạn Thừa Phong không kịp nghĩ nhiều, bàn tay nắm chặt, một quyền đập ra, lưu ly hào quang rực rỡ. Oanh, lại lần nữa va chạm, hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra. Cái này nhất khắc, bốn phương xôn xao. Kim Tiên đỉnh phong chiến Ngọc Tiên đỉnh phong. Cái này Tần Trần, thế mà thật không rơi vào thế hạ phong. Dù cho Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, cũng là một mặt bừng tỉnh. Bọn hắn hai người cũng là Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, như Vạn Thừa Phong cái này nhân vật, hai người một chọi mười đều không phải vấn đề. Thân là lớn thế lực bên trong siêu cấp thiên kiêu, tầm mắt sao mà cao. Chỉ là để hai người không nghĩ tới là, Tần Trần cư nhiên như thế dữ dội. Cho dù bây giờ Tần Trần, không phải bọn hắn hai người đối thủ, nhưng nếu như Tần Trần cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới đâu. Quả thật như thế, hai người không có bất kỳ cái gì tự tin, có thể đủ đánh bại Tần Trần. Không, cho dù Tần Trần so với bọn hắn thấp hơn hai ba cái tiểu cảnh giới, có lẽ, bọn hắn cũng sẽ không là Tần Trần đối thủ. Này hàng, tự ngạo bất phàm, có thể quả thật là có tự ngạo bất phàm bản lĩnh. Mắt nhìn không có thể dễ dàng giết Tần Trần, Vạn Thừa Phong mặt bên trên cũng là không nhịn được. Mà cùng lúc đó, Vạn Tiên Lâu đi đến đội ngũ bên trong. Một vị huyền tiên đại năng, nhìn lấy thân tiền tứ đạo thân ảnh, không khỏi chắp tay nói, không bằng thủ hạ đi. Không cần, kia một bộ thanh bào lão giả, nhìn lên đến năm 60 tuổi bề ngoài, lúc này lại là giơ tay lên nói, chu sát một vị kim tiên, như là cần chúng ta Vạn Tiên Lâu huyền tiên động thủ, kia mới thật là mất mặt ném về tận nhà. Không đến thời khắc mấu chốt, huyền tiên tạm mà không muốn xuất thủ, có thể là Vạn Thừa Phong hắn, chưa chắc có thể chu sát này hàng. Nghe đến cái này lời nói, thanh bào lão giả lông mày nhíu lại. Này người liền là Vạn Tiên Lâu thất lâu chủ, Vạn Vô Ảnh. Một vị chân chính huyền tiên đại năng, Thái Ất Hải vực bên trong, đi đến huyền tiên cảnh giới, đều là có tư cách bị đại gia tôn xưng một tiếng đại năng. Đương nhiên, thả tại Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người mắt bên trong, huyền tiên tự nhiên là không xứng lên đại năng danh xưng. Hai người từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến huyền tiên, so Thái Ất Hải vực năm đại bá chủ cộng lại huyền tiên đều nhiều. Tầng thứ bất đồng, kiến thức bất đồng, ánh mắt tự nhiên là không một dạng. Vạn Vô Ảnh nhìn lấy giao chiến hai người, suy nghĩ một chút nói, Khúc Doanh, Mạo Khải, hai người các ngươi cùng Thừa Phong một đạo, chu sát này hàng. Vâng, lập tức, lại có hai vị Ngọc Tiên đỉnh phong nhân vật, tại lúc này bước ra. Hai người thân ảnh một lóe, lập tức gia nhập chiến cuộc. Ba vị Ngọc Tiên đỉnh phong, giao đấu một vị Kim Tiên đỉnh phong. Đây quả thực là hiếm thấy trên đời. Ngọc Tiên giết Kim Tiên, kia liền giống là nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản, có thể hiện tại. Hoàn toàn không thích hợp, nhìn đến ba tôn Ngọc Tiên đánh tới, Tần Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng. Huyền Tiên không chịu xuất thủ, xem thường ta Tần Trần đúng không? Tần Trần ngạo nghễ nói, ta Tần Trần thân vì Nguyên Hoàng Tông cung chủ, há lại cho các ngươi mấy người khinh thường. Lập tức, Tần Trần tay trái diễn ma tiên đao, tay phải liệt hỏa tiên lôi kiếm, đao kiếm tề minh. Mà hắn thể nội, lập tức có lấy vô tận quang mang, tại lúc này bộc phát ra. Bá bá bá, lập tức ở giữa, 33 đạo quang mang, từ Tần Trần thể nội bộc phát ra. Kia là 33 thanh tiên kiếm, hình thái khác nhau, có thể mỗi một chuôi tiên kiếm, tận đều là phóng xuất ra khai thiên tịch địa tiên uy. 33 thanh tiên kiếm, đột nhiên giết ra về sau, giây lát ở giữa ngưng tụ thành một phương thiên địa, đem thân ảnh bốn người bao phủ trong đó. Nhìn đến một màn này, Vạn Vô Ảnh lâu chủ lông mày nhíu lên. Vạn Thừa Phong, Khúc Doanh, Mạo Khải ba đại Ngọc Tiên, thành tam giác chi thế, đem Tần Trần bao vây, lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía thân kiếm. Cái này 33 thanh tiên kiếm, ẩn ẩn ở giữa có một chủng cực kỳ nguy hiểm khí tức, như ẩn như hiện khóa chặt ba người. Cái này có thể là một vị tiên quân nhân vật lưu xuống kiếm trận. Ta thực lực vì Kim Tiên đỉnh phong, có thể đủ dẫn động cái kiếm trận này một chút, cái này kiếm trận chính là có thể bộc phát ra cái gì các loại độ uy năng. Ba vị, tiễn các ngươi một đoạn. Tần Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm liệt hỏa tiên lôi kiếm. Hỏa diễm chi khí, lôi đình chi khí, lập tức bạo phát, đồng thời, hắn chỗ mi tâm, bát hoang ly thiên viêm tại cái này thời hoàn vòng quanh người thân. Tiên hỏa hóa thành một kiện hỏa sắc phụ y, đem Tần Trần thân thể bao phủ. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận, giết, một câu quát xuống, kiếm quang óng ánh, 33 thanh tiên kiếm bao phủ thiên địa bên trong, hết thảy phảng phất đều không tồn tại, chỉ có 33 thanh tiên kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Mà cái này 33 thanh tiên kiếm, phóng xuất ra cường thịnh quang mang, tại thời khắc này, để người sản sinh một chủng cùng thiên địa đại thế ăn khớp nhau khí chất. Bá bá bá, kiếm khí phá không mà ra, thẳng hướng ba vị Ngọc Tiên. Vạn Thừa Phong, Mạo Khải, Khúc Doanh ba người, lập tức thi triển chính mình tiên quyết, thân thể lưu ly hào quang rực rỡ, thể nội tiên khí cuồn cuộn bộc phát ra. Đinh đinh đang đang thanh âm, không ngừng vang lên. 33 thanh tiên kiếm tại lúc này, chém tới ba người thân bên trên, bị ba người liên tiếp chống cự. Nhưng, theo lấy kiếm trận công kích, ba người chống cự rõ ràng càng ngày càng không đủ. Tần Trần mắt nhìn thời cơ chín muồi, tay trái đao, tay phải kiếm, thân thể tiên hỏa quang mang ngưng tụ, trực tiếp giết ra. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm, chém ra, một đao, chặt xuống, oanh, kiếm trận phạm vi bao phủ bên trong, kia thân thể khôi ngô mạo khải, ban đầu ngay tại toàn lực ứng phó chống cự tiên kiếm kiếm trận công kích, nhìn đến Tần Trần chém tới, lập tức huy quyền chống cự. Song phương va chạm, lập tức dẫn động không gian dung chuyển bất an, bộc phát ra đạo đạo oanh minh. Chương 3506, hiện tại mới gấp. Mắt nhìn Tần Trần đao kiếm đánh tới, mạo khải cực lực chống cự, tựa hồ Tần Trần cũng không thể đem mạo khải như thế nào. Nhưng đột nhiên, Tần Trần thân thể, tiên hỏa oanh oanh nổ tan hưởng, phóng xuất ra vô tận khủng bố sát khí. Đi chết, trường kiếm vỡ tan mạo khải thân thể ngọc chất quang mang. Ngay sau đó, diễn ma tiên đao, một đao mở rộng mạo khải ngọc tiên chi thể, chém tới hắn cổ bên trên. Phốc, tiên huyết phun ra, mạo khải đầu, lao vùn vụt mà ra. Cái này nhất khắc, thiên địa tĩnh mịch, vạn thừa phong cùng khúc doanh hai tôn ngọc tiên cường giả, lúc này dựa vào nhau, chống cự tuôn ra kiếm khí, thần sắc triệt để hoảng. Vạn vô ảnh lâu chủ cái này lúc cũng là biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, vạn tiên lâu bên trong, có 5 vị huyền tiên trưởng lão, thân thể đằng không mà lên, hướng lấy kiếm trận bao phủ đánh tới. 5 vị huyền tiên vừa ra tay, cả cái thiên địa ở giữa, tựa hồ hết thảy quang mang tại lúc này đều là hội tụ đến 5 người thân bên trên. Mà, từ nơi sâu xa, tựa như thiên địa chi tiên khí, thiên địa ở giữa bồi hồi các chủng lực lượng, đều là dũng đãng đến 5 người thân thể chung quanh. Kia khủng bố lực áp bách, dù cho đại gia cũng chưa đến gần, có thể cũng là rõ ràng cảm giác đến. Cái này là huyền tiên cường đại chi chỗ, hiểu ra tiên đạo, dẫn động đại đạo chi khí. Cái này chủng khí, có thể đủ làm cho huyền tiên cấp bậc nhân vật, hoàn toàn áp chế kim tiên, ngọc tiên cấp bậc kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể bạo phát. Cái này loại cảm giác, liền giống là kim tiên, ngọc tiên, đứng trên mặt đất, vung vẩy đao kiếm. Huyền tiên, là đứng tại giữa không trung, vung vẩy cung tiễn. Giảm chiều không gian đả kích, năm đại huyền tiên trưởng lão xuất thủ, trực tiếp dùng tận hết thảy uy năng, hướng lấy Tần Trần ngưng tụ mà ra tam thập tam thiên kiếm tiên trận công sát mà ra. Nhìn đến một màn này, Tần Trần cười nhạo một tiếng, hiện tại mới gấp. Đáng tiếc, muộn, Tần Trần hai tay một nắm, thân thể hỏa diễm, tại lúc này nồng đậm giống như nham tương, cuồn cuộn mà ra. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, là năm đó Tần Trần trợ giúp qua, kiếp này lại lần nữa gặp gỡ, cái này đạo tiên hỏa, là thành tâm phụ thuộc Tần Trần. Cái này cũng không phải Tần Trần thu phục, cho nên này tiên hỏa uy năng, cũng không vì Tần Trần ở vào kim tiên cảnh giới, mà chỉ có thể bộc phát ra kim tiên cấp bậc khí thế. Tiên hỏa bản năng, triệt để phóng thích, trong chớp mắt, bầu trời, phương viên 30 dặm vị trí, Tần Trần phóng thích tiên trận khu vực, tiên hỏa đem hết thảy bao quấn. Kia từng tôn huyền tiên đại năng công kích, tại lúc này bị tiên hỏa toàn bộ chống cự xuống đến. Vạn vô ảnh lâu chủ nhìn đến một màn này, đáy mắt một vệt kinh hoàng hiện lên. Hừ lạnh một tiếng, hắn bước chân bước ra. Ngay sau đó, mọi người đều là nhìn đến, hắn dưới chân, hư không ở giữa, tựa hồ có lấy vô tận thiên địa đại đạo chi khí ngưng tụ, hóa thành hai tòa sân khấu. Trong sân khấu, có lấy vô cùng kinh khủng lực lượng. Cái này là huyền tiên, ngưng tụ đại đạo chi khí vì mấy dùng, đại đạo chi khí, phóng xuất ra vô tận khủng bố uy năng, có thể hội tụ ở huyền tiên dưới chân, cuồn cuộn không ngừng cung cấp thiên địa đại đạo chi khí. Cũng là như đây, huyền tiên cảnh giới, không phải mấy phẩm mấy chuyển đến luận, mà là dùng đài đến luận. Hai tòa sân khấu ngưng tụ, rất rõ ràng, cái này vị vạn vô ảnh lâu chủ, là một vị chân thực huyền tiên nhị đài cảnh đại năng nhân vật. Vạn vô ảnh rốt cuộc vô pháp ngồi nhìn không quản, bằng không chính mình nhi tử lại muốn chết rồi. Hắn thân thể bước ra, đi đến tiên hỏa bao quấn phạm vi trước, bấm tay một điểm. Một đạo chỉ mang, oanh kích đến tiên hỏa phía trên. Lập tức, kia tiên hỏa biến đến suy yếu ảm đạm không ít. Có thể vòng vây vẫn y như cũ không bị phá vỡ. Vạn vô ảnh hoảng, giản trung thượng, quyền văn tuyên, vạn vô ảnh lúc này quát, giúp ta. Giản trung thượng, vạn tiên lâu ngũ lâu chủ, quyền văn tuyên, vạn tiên lâu lục lâu chủ. Hai người nghe nói, cũng là một bước bước ra, ba người thành tam giác chi thế, đem tiên hỏa bao trùm 30 dặm phạm vi, trực tiếp bao vây. Ba đại huyền tiên, tại lúc này trực tiếp xuất thủ, công kích cái này minh mông hỏa cầu. Nhưng dù cho như thế, hỏa cầu vẫn y như cũ là lóe ra khủng bố hỏa diễm quang mang, đem bốn phía nước biển bốc hơi bốc lên khói trắng. Dù cho ba đại huyền tiên đại năng đồng thời xuất thủ, cũng chưa có thể phá hư cái này tiên hỏa ngưng tụ hỏa cầu. Nhìn đến một màn này, tất cả người đều là hoảng. Vạn tiên lâu đám người, triệt để sững sờ. Mà xem náo nhiệt bốn phương võ giả, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm. Thế mà, ba đại huyền tiên xuất động, đều không thể phá giải. Phải biết, ngũ lâu chủ giản trung thượng, kia có thể là chân chính huyền tiên ba đài cảnh đại nhân vật. Quyền Văn Tuyên cùng Vạn Vô Ảnh hai vị lâu chủ, cũng là huyền tiên nhị đài cảnh. So sánh Tần Trần, kia là hoàn toàn siêu việt một cái đại cảnh giới còn nhiều. Một màn này, quá mức không thể tưởng tượng. Vạn Tiên lâu ba đại lâu chủ đồng loạt ra tay, đều là không làm gì được Tần Trần ngưng tụ mà ra tiên hỏa tù lung. Đột nhiên nhất khắc, hư không ở giữa, một đạo quang mang, tại lúc này lóe lên mà ra. Hắn dáng người như yêu, nhẹ nhàng mà linh động, giây lát ở giữa xuất hiện thời khắc, cả cái người đến gần hỏa cầu, bàn tay một nắm. Vạn Nguyên Phúc Thủy Quyết, từng tiếng quát lạnh tiếng vang lên. Sát na, bình tĩnh mặt biển, nước biển ngưng tụ thành băng, hướng lấy hỏa cầu, một lần xung kích mà ra. Oanh oanh oanh, kịch liệt oanh minh, triệt để bạo phát, mà tại thời khắc này, hỏa cầu quang mang, từng bước tiêu tán. Đám người chỉ thấy, tại hỏa cầu kia bên trong, tiên trận phạm vi ở giữa. Một bộ bạch y Tần Trần, một tay nhấc lấy một cỗ thi thể, chậm rãi dậm chân mà đi. Chư vị đại nhân, khổ cực đi. Tần Trần cười cười, trực tiếp hai tay vung ra. Vù vù, kia Vạn Thừa Phong cùng Khúc Doanh thi thể, hướng lấy kiếm trận bên ngoài lao vùn vụt tới, lao thẳng tới Vạn Vô Ảnh lâu chủ. Vạn Vô Ảnh nhìn đến chính mình nhi tử thi thể, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ đến cực hạn. Có thể còn chưa chờ hắn tiếp lấy chính mình nhi tử thi thể. Bành, Vạn Thừa Phong thi thể, trực tiếp nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, tất cả người đều sững sờ. Kia xuất hiện nữ tử, lúc này cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên, phong vận mười phần nữ nhân, tóc dài phất phới, chân vượt biển thủy ngưng tụ mà thành một đóa liên hoa, thần sắc âm trầm xuống. Vạn Thừa Phong, Vạn Vô Thanh. Hai người này tương lai đều là có cực lớn khả năng đạp vào huyền tiên cảnh giới, thành vì Vạn Tiên lâu bên trong lưu trụ cột nhân vật. Có thể hiện tại, chết tại một cái kim tiên trẻ tuổi người bàn tay. Cái này lúc, ngũ lâu chủ, giản trung thượng, lục lâu chủ, Quyền Văn Tuyên hai người, cũng là đi đến nữ tử thân bên. Nhị lâu chủ, giản trung thượng hào hoa phong nhã, nhìn lên đến cũng là có 50-60 tuổi bề ngoài bộ dáng, không khỏi nói, này hàng. Này hàng quá khủng bố, kim tiên cảnh giới. Dựa vào thực lực bản thân, liền có thể bày ra Ngọc Tiên đỉnh phong. Bây giờ, có tiên hỏa kề bên người, huyền tiên cũng không làm gì được hắn. Cái này dạng người, một ngày đạp vào Ngọc Tiên cảnh giới, chỉ sợ càng là không ai có thể ngăn cản. Vạn Vô Ảnh lúc này vẫn y như cũ chìm đắm tại hai cái nhi tử một trước một sau chết đi bi thống bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy sát khí. Tần Trần lại là đón lấy hắn ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, xem thường ta. Cái này câu nói triệt để điểm nổ Vạn Vô Ảnh nội tâm nộ hỏa. Tìm chết, bá, Vạn Vô Ảnh cả cái người hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Hắn hai tay một nắm, thể nội tiên khí, mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra, vô tận hãi nhiên chi khí, lệnh người cảm giác đến tim đập nhanh cùng run rẩy. Huyền tiên nhị đài cảnh đại năng, triệt để tức giận, ai không sợ. Chương 3507, ta không đồng ý. Có thể nhìn đến Vạn Vô Ảnh đánh tới, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, quang mang ngưng tụ, đao khí cùng kiếm khí tại thời khắc này, tàn phá bừa bãi quấn quanh đến một chỗ. Đồng thời, hắn thân thể hỏa diễm, cơ hồ là hóa thành một đạo hỏa diễm khải giáp nhất, đem hắn thân thể một mực giữ gìn ở. Chảm, một câu quát xuống, đao kiếm chi mang, vượt qua thiên địa, Vạn Vô Ảnh bốn phía vây quanh vô tận đại đạo chi khí, tiên khí chấn áp, toàn bộ tại cái này đao kiếm chém ra thời khắc, cũng chưa có thể đến gần Tần Trần. Tất cả người đều sững sờ. Một vị huyền tiên nhị đài cảnh đại năng, hiện nay thế mà là không làm gì được một vị kim tiên cửu chuyển thanh niên. Này tin tức như là truyền đi, chỉ sợ cả cái Thái Ất Hải vực đều muốn triệt để chấn động. Kim tiên chi cảnh, còn có thể cường đại đến cái này tình trạng. Chỉ là, rất nhiều người cũng là nhìn ra mánh khóe. Này hàng là dựa vào tiên hỏa chi uy, cùng với hai kiện không tầm thường lưu ly tiên khí, mới có thể đi đến cái này tình trạng. Kia là lưu ly tiên khí sao? Ta luôn cảm thấy cái kia đao kiếm, tựa hồ xa không chỉ lưu ly tiên khí cái này cấp bậc. Chẳng lẽ lại còn là huyền phẩm tiên khí? Các ngươi cảm thấy, hắn chẳng lẽ chỉ dựa vào tiên khí, tiên hỏa chi uy, mới đến cái này tình trạng sao? Liên tính là lưu ly tiên khí, một vị kim tiên, thế nào khả năng thi triển ra này các loại cấp bậc tiên khí uy năng? Mà lại, kia tiên hỏa bất phàm, phẩm chất cực cao, này hàng kim tiên cảnh giới, như thế nào thu phục? Mỗi người nói một kiểu, có thể bất kể như thế nào. Cái này Tần Trần, có thể đủ vẻn vẹn dựa vào chính mình thực lực, chém giết Ngọc Tiên, cái này là nhất định. Tất cả người đều nhìn đến, dựa vào cái này tiên khí tiên hỏa, có thể đủ cùng huyền tiên cứng đối cứng, đây không chỉ là tiên khí tiên hỏa chi uy, càng là này hàng cường đại thực lực. Lúc này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa, cuồng không có biên giới, còn, thật giống không có việc gì. Kim Tiên cửu chuyển, cùng Huyền Tiên nhị đài cảnh tranh phong. Bạch Hạo Vũ cũng là sai lầm kinh ngạc nói, liền tính cái này Huyền Tiên chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là Huyền Tiên. Tần Trần nghịch phạt Ngọc Tiên, hai người mặc dù kinh ngạc, có thể là cũng không kinh ngạc. Nhưng là hiện tại không một dạng, Huyền Tiên, kia là cùng Ngọc Tiên so sánh, ở vào khác một cái cấp bậc tồn tại. Vạn Vô Ảnh lúc này càng đánh nội tâm càng là phẫn nộ. Thể nội khí tức cuồn cuộn mà động ở giữa, toàn thân cao thấp lực lượng bạo phát đến cực hạn. Có thể mặc cho cái này vị Huyền Tiên nhị đài cảnh đại năng như thế nào uy áp oanh kích Tần Trần tổng là có thể đủ chống cự xuống đến. Giản Trung Thượng cùng Quyền Văn Tuyên hai người nhìn đến một màn này, biến sắc. Cái này Tần Trần, đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Hai người thân trước, Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ Vạn Tuyết Phù lãnh đạm nói. Vừa mới Vạn Tuyết Phù cũng là muốn xuất thủ cứu, có thể dùng nàng Huyền Tiên tứ đài cảnh cường đại thực lực, vậy mà cũng không có thể phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Cái này dạng Kim Tiên, không phải nói không tồn tại. Có thể tồn tại, cũng hẳn là tại Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa kia các loại siêu cấp thế lực nội bộ. Đỉnh tiêm nhất hiếm thấy nhất tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Bây giờ, tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, thế nào hội nhảy nhót ra tới cái này một cái gia hỏa. Quyền Văn Tuyên lúc này mở miệng giảng thuật sự tình đi qua. Nghe xong hết thảy, Vạn Tuyết Phù đã minh bạch, thân vì Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ, Vạn Tuyết Phù cơ trí hơn người. Vạn Vô Ảnh bản thân là nàng trưởng bối, Vạn Thừa Phong, Vạn Vô Thanh huynh đệ hai người cùng nàng bối phận. Vạn Tuyết Phù thiên tư không tầm thường, hiện nay cũng là cả cái Vạn Tiên Lâu bên trong chỉ thua ở đại lâu chủ Vạn Tuyết Phong một vị Huyền Tiên. Lúc này, rất rõ ràng nhìn ra, Vạn Vô Ảnh là đối Tần Trần không thể làm gì. Mà lại như này giao thủ xuống, như là Tần Trần còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, khả năng Vạn Vô Ảnh bản thân cũng hội có nguy hiểm. Cái này cũng không phải Vạn Tuyết Phù nghĩ nhìn đến. Vô Ảnh thúc, Vạn Tuyết Phù thanh âm vang lên, mở miệng nói, ngươi lui ra. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Vô Ảnh nhìn thoáng qua Vạn Tuyết Phù, rất không cam tâm lui ra. Có thể Vạn Tuyết Phù tuy nói là hắn vãn bối, nhưng mà dù sao cũng là Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ. Lần này đi ra ngoài, Vạn Tuyết Phong đại lâu chủ có nói, hết thảy mệnh lệnh, dùng Vạn Tuyết Phù vi tôn. Tuyết Phù, Vạn Vô Ảnh đi đến Vạn Tuyết Phù thân trước, sắc mặt âm trầm nói, huyết minh đảo vẫn y như cũ chưa mở, ta có thể giết này hàng. Vô Ảnh thúc, dừng tay đi. Vạn Tuyết Phù một mắt nói ra, liền là một bên Giản Trung Thượng cùng Quyền Văn Tuyên hai người đều là sững sờ. Vạn Vô Ảnh một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, ta nói dừng tay đi. Vạn Tuyết Phù mở miệng nói, này hàng, ngươi giết không chết, ta khả năng cũng giết không chết. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, khả năng lần này huyết minh đảo chuyến đi, chúng ta Vạn Tiên Lâu hội ở thế yếu. Nàng trung quy là lo lắng Tần Trần ngoài ý muốn, có thể giết Vạn Vô Ảnh. Vạn nhất Vạn Vô Ảnh chết rồi, kia Vạn Tiên Lâu lần này huyết minh đảo chuyến đi, khẳng định vô pháp cùng cái khác bốn đại bá chủ sánh vai. Thậm chí, chết một vị lâu chủ, Vạn Tiên Lâu bản thân cũng sẽ nhận tổn hại cực lớn. Ta có thể giết hắn. Vạn Vô Ảnh lại lần nữa nói, này hàng trương cuồng, giết ta lưỡng nhi, giết con dâu ta liền như vậy bỏ qua. Vạn Tuyết Phù tiếp tục nói, Vô Ảnh thúc, đại cục làm trọng. Huống hồ này phiên tiến vào huyết minh đảo bên trong, này hàng lẻ loi một mình, cơ hội giết hắn, rất nhiều. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Vô Ảnh cả cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Có thể đến cuối cùng, lại là một câu đều không lại nói. Tần Trần cung chủ, Vạn Tuyết Phù nhìn về phía Tần Trần, thanh âm lạnh lùng nói, này sự tình đến đây là kết thúc, như thế nào? Làm cái này vị Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ cái này nói ra lời này, đất trời bốn phía, vô cùng yên tĩnh. Vạn Tiên Lâu, cúi đầu rồi. Đối một vị Kim Tiên cúi đầu rồi. Cái này nào chỉ là để đám người ngoác mồm kinh ngạc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một phương bá chủ thế lực, đối một vị Kim Tiên cúi đầu. Vạn cổ hiếm thấy, nghe đến cái này lời nói, tất cả người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mỉm cười nói, ta vừa mới nóng thân, các ngươi liền nói đến đây kết thúc. Ta không đồng ý, Tần Trần một câu rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, hắn còn không đồng ý. Nhân gia Vạn Tiên Lâu cúi đầu lui bước, hắn còn không vui lòng rồi. Cái này ra hỏa, đầu óc không đốt xấu a. Nghe đến cái này lời nói, Vạn Tuyết Phù cũng là ngẩn người. Tần Trần lại là cười nói, lúc trước ta nói. Sự tình đến đây là kết thúc, các ngươi không đồng ý, hiện tại các ngươi nghĩ kết thúc, để ta đồng ý, cũng không phải không được. Đám người lần lượt ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Vạn Vô Ảnh chết, ta liền đồng ý. Tần Trần khẽ cười nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm Vạn Tiên Lâu là địch, có thể cái này Vạn Vô Ảnh nhất mạch, hết lần này tới lần khác chà đạp ta Nguyên Hoàng Tông tôn nghiêm, không nhìn ta Tần Trần, ta cái này tính tình, chịu không nổi. Vạn Tuyết Phủ ánh mắt cũng là lạnh xuống. Tần Trần cung chủ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Vạn Tuyết Phủ từ từ nói, ngươi Nguyên Hoàng Tông, chỉ có ngươi một người lợi hại a. Ý ở ngoài lời, uy hiếp tràn đầy. Đúng vậy a, Tần Trần lại là lơ đễnh, cười ha hả nói, Nguyên Hoàng Tông, liền Ngọc Tiên đều không có, ta tối cường. Thế nào, nghĩ muốn diệt Nguyên Hoàng Tông cái khác người? Được a, các người đi. Tần Trần cười nhạo nói, giết ta Nguyên Hoàng Tông một người, ta liền giết ngươi Vạn Tiên Lâu một người. Chương 3508, các ngươi nhường ra. Ngươi, Vạn Tuyết Phù nhìn lấy Tần Trần lơ đễnh bộ dạng, sắc mặt phát lạnh. Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần lại tiếp tục nói, ta tuy là Kim Tiên, có thể giết Ngọc Tiên, không đáng kể. Các ngươi Vạn Tiên Lâu Huyền Tiên, tùy tiện đến, người nào có thể giết ta? Diệt ta Nguyên Hoàng Tông, ta liền giết ngươi Vạn Tiên Lâu đệ tử, từ Kim Tiên bắt đầu giết, giết xong liền giết Ngọc Tiên, ta Nguyên Hoàng Tông chết một cái người, ta liền nhìn chằm chằm ngươi Vạn Tiên Lâu một cái người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng lựa chọn đem trưởng khống hòn đảo đảo chủ nhóm đều triệu hồi, đem đệ tử nhóm đều triệu hồi, chỉ ở Vạn Tiên Lâu bên trong ở lấy, kia chỗ nào đều đừng đi. Tần Trần cười nhạo nói, nhìn nhìn, đến cùng người nào hung ác. Vạn Tuyết Phù gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh mấy cái, từng cái càng là ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Tần Trần lời này, triệt để chọc giận bọn hắn, ngươi thật sự cho rằng, ta Vạn Tiên Lâu không làm gì được ngươi. Đến, Tần Trần nhìn thẳng Vạn Tuyết Phù, cười nhạo nói, giết ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, cái này lần, Vạn Tiên Lâu đám người nộ hỏa, triệt để bạo phát. Thân vì bá chủ Vạn Tiên Lâu, đã là làm ra nhượng bộ, có thể Tần Trần thế mà không buông tha lên đến. Cái này dạng người, phải chết. Lập tức, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh bốn đại lâu chủ, đằng đằng sát khí. Bốn vị đại huyền tiên nhân vật, kia các loại thanh thế, sao mà dọa người. Nhìn đến bốn đại huyền tiên chuẩn bị động thủ, Tần Trần cũng hơi hơi cười một tiếng, không hề sợ hãi. Nhìn nhìn đến cùng là người nào càng hung ác, hôm nay, Vạn Vô Ảnh không chết, ta Tần Trần quyết không bỏ qua. Nói cho các ngươi Thái Ất Hải vực tất cả người, nghĩ trêu chọc ta Tần Trần, trêu chọc ta Nguyên Hoàng Tông, phải nhìn nhìn các ngươi đủ không đủ tư cách. Hắn một bước bước ra, đao kiếm quang mang tại lúc này quanh quẩn, tiên hỏa khí tức, bá đạo vô cùng. Giết hắn, Vạn Tuyết Phù nhịn không có thể nhịn. Ha ha, Vạn Tiên Lâu cái này hành động, quá khi dễ người a. Một đạo cười ha hả thanh âm tại lúc này vang lên. Bạch Nguyên Thuần tại lúc này đi ra, mỉm cười nói, bốn đại huyền tiên đối phó một vị kim tiên, quá không muốn mặt đi. Lời vừa nói ra, tại chàng tất cả người đều là ánh mắt tập hợp trên người Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần, ngươi là ý gì? Không có cái gì ý tứ, liền là không nhìn nổi các ngươi Vạn Tiên Lâu khi dễ người. Bạch Nguyên Thuần đứng tại giữa không trung, nhìn về phía Vạn Tuyết Phù. Khinh miệt nói, Tần Trần cung chủ cùng Vạn Vô Ảnh lâu chủ quyết đấu, đây mới gọi là công bằng. Lời này vừa nói ra, Vạn Tuyết Phù sững sờ. Nào chỉ là Vạn Tuyết Phù sửng sốt, Thái Ất Tiên Tông đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy cũng là sửng sốt. Bạch Nguyên Thuần cái này là muốn vì Tần Trần, cùng Vạn Tiên Lâu vạch mặt. Không cần thiết đi, Tần Trần có thể không có đáp ứng gia nhập Thái Ất Tiên Tông a. Có thể là, Bạch Nguyên Thuần xưa nay làm sự tình, tự có nó đạo lực. Mà lại, Bạch Nguyên Thuần cùng tông chủ Lạc Hàm Mai đều là Bạch Vân Vũ đồ đệ, hai người quan hệ cực tốt. Có thời điểm Bạch Nguyên Thuần quyết định, liền là đại biểu Lạc Hàm Mai, đại biểu Thái Ất Tiên Tông. Mặc dù không biết rõ Bạch Nguyên Thuần cái này lúc vì cái gì muốn trợ giúp Tần Trần, có thể Văn Thiên Thụy cùng Bạch Nguyên Thủy hai người vẫn y như cũ là lựa chọn đứng ra. Ngược lại theo lấy Bạch Nguyên Thuần, không sai, có sai Lạc Hàm Mai cũng sẽ không nói cái gì. Không sợ, liền là làm, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh mấy người, lại là triệt để sững sờ. Thái Ất Tiên Tông người, đầu óc hút gió rồi. Nhưng là, ngay một khắc này, các ngươi nhường ra, một thanh âm vang lên. Lại là Tần Trần, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, một mặt vẻ mặt u oán, chậm rãi nói, các vị, các ngươi cái này là làm gì? Tần Trần có chút tâm mệt mỏi. Làm cái gì a? Ta tại Thái Ất Hải vực lưu lại mấy trăm năm, thật vất vả chờ tới bây giờ, chờ đến hôm nay, cái này một cái cao quang thời khắc. Lại đề thăng ta danh khí, các ngươi nhảy ra làm gì? Đường đường một vị cửu chuyển kim tiên, bản thân lực lượng, khiêu chiến bốn vị huyền tiên đại năng. Việc này, quả thực phong quang vô hạn tốt sao? Việc này, truyền đi, tuyệt đối không chỉ là tại Thái Ất Hải vực có thể triệt để vang vọng. Khẳng định có thể tại cả cái Đông Tiên Hải, đều triệt để truyền ra. Mà lại Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, kia cũng là đến từ Nam Thiên Hải, đến từ Trung Thiên Đại Địa Thiên Kiêu. Hai người này, nói không chắc có thể truyền bá càng xa. Như là cái này Thái Thượng Tiên vực bên trong, có chính mình vị nào phu nhân, vị nào đệ tử tại, bọn hắn một nghe Nguyên Hoàng Tông, một nghe Tần Trần, một nghe một vị Kim Tiên đánh bại Huyền Tiên, lập tức liền có thể biết rõ, cái này người, tuyệt đối là hắn Tần Trần. Liền tính việc này truyền không đến cả cái Thái Thượng Tiên vực. Chỉ cần có thể tại Đông Tiên Hải thất đại hải vực bên trong truyền ra liền được. Quân Phụng Thiên như là biết rõ, khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Tần Trần hiện tại lo lắng nhất liền là Quân Phụng Thiên an nguy. Đến này cao quang thời khắc, vạn chúng chú mục thời khắc. Hy Như Thiểm Lai Su, Com Hy Như, Bạch Nguyên Thuần mấy người muốn giúp mình, kia sao có thể đi. Tần Trần sắc mặt không vui nói, không cần các ngươi đến giúp, một mình ta là đủ. Bạch Nguyên Thuần mấy người, hai mặt nhìn nhau, sững sờ. Vạn Tuyết Phù mấy người cũng là sững sờ. Bốn phía rất nhiều hòn đảo phía trên tiên nhân nhóm, cũng là ngốc. Thái Ất Tiên Tông muốn ra tay trợ giúp Tần Trần. Tần Trần cái này là, cự tuyệt rồi, cái này trẻ tuổi người, tự tin a. Lúc này, Bạch Nguyên Thuần ngẩn ngơ, không khỏi nói, Tần Trần cung chủ, Vạn Tiên Lâu khinh người quá đáng, chúng ta chỉ là. Khi dễ người, Tần Trần lại là cười nói, bọn hắn không muốn nói ta khi dễ bọn hắn liền tốt. Ngoá, thật trang bức, Bạch Nguyên Thuần nội tâm nhổ nước bọt, nội tâm nghĩ như vậy. Bạch Nguyên Thuần thân thể lui ra phía sau, Bạch Nguyên Thủy cùng Văn Thiên Thụy hai người cũng là lui ra phía sau. Tốt tốt tốt, Vạn Tuyết Phù cười lạnh nói, Tần Trần, tự ngã ra đời tới nay đến nay Huyền Tiên Tứ Đại Cảnh, chưa từng thấy qua như này tự ngạo cuồng vọng hạng người. Ngươi, rất tốt, Tần Trần lại là khinh miệt nói, ngươi cái này đời từng đi ra Đông Tiên Hải sao? Ngươi gặp đến Sơn Hà Đại Địa, liền ta gặp được 10% đều không kịp, Nga không đúng, là 1% đều không kịp. Cái này vừa nói, thiên địa yên tĩnh. Đứng tại Bạch Nguyên Thuần thân bên Bạch Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, một mặt phẫn nộ. Bạch Nguyên Thuần không khỏi hỏi, người thế nào rồi? Bạch Nguyên Thủy khẽ nói, quá hắn có thể chứa, ta đều nghĩ đánh hắn. Một tôn kim tiên đối một tôn huyền tiên đại năng nói chuyện như vậy, thật rất khí người. Tại chàng không ít huyền tiên đều là thay vào chính mình, hận không phải bạo đánh Tần Trần một trận. Đã như đây, người đi chết đi. Vạn Tuyết Phù giận dữ, ngang nhiên xuất thủ. Giản Trung Thượng cái này vị huyền tiên ba đài cảnh cường giả. Cùng với Quyền Văn Tuyên cùng Vạn Vô Ảnh hai vị huyền tiên nhị đài cảnh cường giả, lại lần nữa tuôn ra. Tần Trần nhìn đến một màn này, lãnh miệt nói, Vạn Vô Ảnh, người hai cái nhi tử đều bị ta giết, người cũng cùng bọn họ đi thôi. Vạn Vô Ảnh triệt để giận, gào thét ở giữa, Vạn Vô Ảnh phóng tới Tần Trần, gào rít giận dữ nói, tiểu tể tử, ta muốn ngươi chết. Bốn đại huyền tiên, khí thế bạo phát, một trận đại chiến, tránh cũng không thể tránh, oanh, mà cái này nhất khắc. Tần Trần tay cầm diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, tiên hỏa bao trùm thân thể, khí thế càng là cường đại đến cực hạn. Cái này tôn kim tiên, so ngọc tiên khí thế càng dọa người. Chương 3509, đạp vào ngọc tiên. Giết, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm tại lúc này đồng thời xung phong mà ra. Khủng bố sát khí, tràn ngập thiên địa, oanh long long, bốn đại huyền tiên, một vị kim tiên, tại chàng tất cả người nằm mơ đều không dám làm như thế. Một vị kim tiên vác lấy bốn đại huyền tiên công sát, sợ hãi lợi hại đến trình độ này. Đây quả thực là không thể tin tưởng. Bầu trời trăm dặm, năm thân ảnh, đem thiên địa khuấy động mây đen bao phủ, cuồng phong bỗng nhiên cuốn lên. Thậm chí mặt biển tại lúc này đều là sóng biển bay lên, cuốn về phía không trung. Cảnh tượng này, kinh thế hãi tục, Nam Cung tộc đám người chỗ. Sớm có huyền tiên, đem chỗ hòn đảo giữ gìn, phòng ngừa bị giao chiến lan đến. Nam Cung tộc lần này người đầu lĩnh vì Nam Cung Hồng. Người này là Nam Cung tộc tộc trưởng Nam Cung Cốc đệ đệ, cũng là một vị huyền tiên tứ đại cảnh cường giả. Nam Cung Hồng thân bên, Nam Cung Tử Minh cùng Nam Cung Sướng hai người, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc kinh ngạc. Cái này Tần Trần, nhân vật phương nào, quỷ biết rõ. Lúc này, một vị Nam Cung tộc Ngọc Tiên khom người tiến lên phía trước nói, này hàng liền là những năm gần đây, nháo ra không ít động tĩnh kia cái Nguyên Hoàng Tông Tần Trần. Thái Ất Hải vực bên trong, Nam Đại Bá chủ địa vị siêu nhiên. Đối với Thái Ất Hải vực bên trong rất nhiều sự tình, bọn hắn căn bản lười nhác quan chú. Bất quá, Tần Trần những năm gần đây quật khởi, rất có hiệu quả, năm đại bá chủ đều có chỗ quan chú. Nhưng mà cũng vẻn vẹn là Ngọc Tiên cấp bậc nhân vật hội quan chú lưu tâm, huyền tiên đại năng, người nào hội đi quan chú một cái nho nhỏ kim tiên đâu. Có thể là hiện tại, cái này nho nhỏ kim tiên, lại là ở trước mặt mọi người, cùng Vạn Tiên Lâu cứng rắn lên đến. Này hàng phi phàm, Nam Cung Hồng thở phào một cái. Chậm rãi nói, còn tốt, không phải cùng chúng ta Nam Cung tộc sản sinh tranh chấp. Như là chuyện hôm nay không phải phát sinh trên người Vạn Tiên Lâu, mà là phát sinh ở bọn hắn Nam Cung tộc thân bên trên, kia hiện tại xấu mặt liền là bọn hắn Nam Cung tộc. Không chỉ là Nam Cung Hồng, Sở Vương Triều Sở Hoàng Thiên Vương gia, cùng với Tiên Phù Tông Phó Tông Chủ Bùi Phi Loan, lúc này cũng là như ý tưởng này. Bốn đại huyền tiên, chu sát một vị kim tiên, đến bây giờ còn không thể thành công. Cái này quá bất khả tư nghị, mà liền tại cái này lúc, bầu trời rộng lớn thiên địa, không gian vỡ vụn trọng tổ, tiếng oanh minh không dứt bên tai ở giữa. Đột nhiên, dị tượng phát sinh, óng ánh kim quang, tại lúc này tiêu tán, mà chói mắt lưu ly ngọc chất quang mang, lấp lánh lấy đám người hai mắt. Ngọc tiên, cái này nhất khắc, không ít người lần lượt thần sắc run lên. Bầu trời giao chiến năm người, người nào là kim tiên? Chỉ có Tần Trần một người a. Bây giờ, khi óng ánh kim quang thành lưu ly ngọc chất quang mang, trừ Tần Trần, còn có thể là người nào? Này hàng, bước vào ngọc tiên cảnh giới. Một tiếng lẩm bẩm vang lên. Lập tức, huyết minh đảo bốn phía hải đảo bên trên, tiếng kinh hô vang vọng thiên địa. Cái này quá bất khả tư nghị. Tần Trần cái này kim tiên, thế mà tại bốn đại huyền tiên giao chiến thời khắc, đột phá. Cái này ra hỏa, kim thể lột xác thành lưu ly ngọc tiên thể. Còn có thể cái này chơi. Lần này, bốn phía đám người, thật là triệt để nổ. Một vị kim tiên, tại bốn vị huyền tiên đại lão vây công hạ, đột phá đi đến ngọc tiên. Cái này ra hỏa, cũng quá yêu nghiệt đi. Đến cùng là bốn vị huyền tiên đại năng quá thủy, còn là cái này ra hỏa quá nghịch thiên rồi. Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy hôm nay cái này một chiến, trực tiếp tách ra ta tam quan nhận biết, xông hủy thế giới quan của ta. Kim tiên, đối kháng bốn đại huyền tiên, bản thân cái này đã là bất khả tư nghị, có thể là, cái này vị kim tiên, hắn tại giao chiến thời điểm, đột phá. Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh bốn người, triệt để giận. Đây quả thực là Tần Trần tại bốn người bọn họ mặt bên trên, mạnh mẽ quạt một bạt tai. Hơn nữa còn là một người chịu một bàn tay, vô cùng nhục nhã a. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, từ không trung bên trong bộc phát ra. Tần Trần thân thể mặt ngoài, kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, ngọc chất quang mang rực rỡ muôn màu, bắn lén tại chàng mỗi một cái người mắt bên trong. Ngọc tiên, nhập ngọc cảnh, cho dù chỉ là nhập ngọc cảnh, nhưng, cái này là thuế biến một bước, kim tiên cửu chuyển Tần Trần, liền là dữ dội vô cùng, đi đến ngọc tiên cấp bậc, kia không phải càng sinh mãnh. Chiến đấu, tiếp tục tiến hành, giờ khắc này Tần Trần, lưu ly ngọc tiên thể bề ngoài tiên hỏa khải giáp, quang mang càng thêm óng ánh. Khải giáp cơ hồ thực chất hóa thiếp bám vào hắn thân bên trên. Vạn Tuyết Phù mấy vị huyền tiên đại năng công kích, đều bị Tần Trần chống cự xuống đến. Nói đúng ra, là bị tiên hỏa chống cự xuống đến. Bát Hoang Ly Thiên Viêm, quá lợi hại, cái này đạo tiên hỏa uy năng, Tần Trần từ chưa chân chính bày ra qua, có thể là hiện tại, thể hiện ra đến. Đi đến ngọc tiên cảnh giới Tần Trần, đối diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm vận dụng, càng là bá đạo. Lưu ly tiên khí, đương nhiên là ngọc tiên dùng. Mới có thể đủ lớn nhất khả năng bộc phát ra nó uy năng. Tay cầm đao kiếm Tần Trần, tại thời khắc này, lại là có một chủng kiếm khách quân tử khí khái, đao khách bá đạo khí thế, dung hợp một thể, tận đều là hiện ra ở hắn trên người một người. Tần Trần cười cười, diễn ma tiên đao tại thời khắc này bộc phát ra vô tận cuồng bạo ma tính. Cái này chuôi ma đao, chân chính phẩm cấp, có thể cũng không phải là lưu ly tiên khí, mà là viễn siêu lưu ly tiên khí. Chỉ bất quá bây giờ Minh Châu phủ bụi, chân chính uy năng cũng chưa thúc dục ra tới. Này đao, cần thiết máu. Đến mức liệt hỏa tiên lôi kiếm, càng là có thể dùng tấn thăng phẩm cấp. Bất quá bây giờ Tần Trần ngọc tiên chi cảnh, cái này hai kiện lưu ly tiên khí, vừa tốt phối hợp Tần Trần. Oanh, đầy trời tiên khí, cuồn cuộn mà bạo. Tần Trần một thân một mình, tại thời khắc này, lại nổi bật ra một chủng đế vương uy nghiêm tới. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, khiến người ta run sợ sát khí, từ Tần Trần thể nội thản nhiên mà ra. Để các ngươi mấy người nhìn nhìn, ngọc tiên khủng bố. Tần Trần một câu rơi xuống, đao mang óng ánh, một đao chém xuống. Ông, khủng bố đao kình, kịch liệt bộc phát ra. Vô tận đao khí, tại thời khắc này, tựa hồ phóng xuất ra khai thiên tịch địa chi uy. Có thể cũng chưa kết thúc, liệt hỏa tiên lôi kiếm, một kiếm chém xuống. Vô tận kiếm khí, bàng hoàng sôi trào. Khủng bố kình khí, đồng dạng có lấy khai sơn phá thạch uy năng. Nhìn đến một màn này, Vạn Tuyết Phù gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Hai tay đột nhiên một nắm. Oanh, phía dưới phương mặt biển, tại lúc này gào thét sôi trào, bỗng nhiên ngưng tụ ra hai đạo ngàn trượng thủy long, đón lấy đao quang kiếm mang đánh tới. Huyền tiên đại năng, cái này đại năng xưng hô, có thể không phải đến không. Đối thiên địa tiên khí, tự thân tiên khí vận dụng, huyền tiên là xa xa siêu việt kim tiên cùng ngọc tiên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Hai đạo hải long, cùng đao kiếm chi quang va chạm. Nước biển vô tận, triệt để vỡ ra, đầy trời bên trong, tựa hồ bàng bạc mưa to, toàn bộ cấu xé rơi xuống. Có thể cái này nhất khắc, Tần Trần thân ảnh cũng chưa lui, cùng một vị huyền tiên tứ đại cảnh cường giả cứng đối cứng, lại có thể bảo trì chính mình không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn. Điều này thực là không thể tưởng tượng, bất quá, vẻn vẹn như đây, Tần Trần có thể cũng không vừa ý. Bàn tay một nắm, đao kiếm đưa ngang trước người, Tần Trần nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, khẽ cười nói, hôm nay, ta muốn giết Vạn Vô Ảnh, các ngươi, người nào cũng ngăn không được. Một câu rơi xuống, bốn phương chấn kinh, chương 3510, tiên mạch căn hiển uy. Từ đầu đến cuối, cái này Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần, rất phách lối, rất bá đạo. Có thể cái này phách lối, bá đạo như vậy, lại liền là tại Vạn Tiên Lâu mấy vị huyền tiên đại năng dưới tay, sống tiếp được. Bất khả tư nghị, không thể tin tưởng, nhưng là bất kể nói thế nào, Vạn Tiên Lâu có thể chịu được sao? Vạn Tuyết Phù ánh mắt nhìn Tần Trần, sắc mặt đã là băng như hàn tuyết. Hôm nay, ngươi giết không được, lời nói rơi xuống, Vạn Tuyết Phù thể nội tiên khí, cuồn cuộn gào thét, dẫn động bốn phương nước biển sôi trào lăn lộn, đằng không mà lên. Một sát na ở giữa, thiên địa bốn phương, tới lui mà ra trên trăm đầu nước biển cự long, dáng vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt, toàn thân cao thấp mang lấy làm người sợ hãi sát khí. Không ít huyền tiên đại năng cảm giác đến kia sôi trào mãnh liệt sát khí, lần lượt thần sắc một biến. Đến từ Tiên Phù Tông phó tông chủ Bùi Phi Loan lúc này lẩm bẩm nói, cái này Vạn Tuyết Phù không hổ là Vạn Tuyết Phong lâu chủ muội muội, lúc đó nàng bị liệt là Vạn Tiên lâu nhị lâu chủ, không ít người còn tâm tồn bất mãn, những năm gần đây, nàng có thể thật là dùng chính mình thực lực đánh mặt những kia đối nàng tồn tại chất vấn người. Huyền tiên tứ đại cảnh, nàng tựa hồ tiếp cận huyền tiên ngũ đại cảnh. Bùi Phi Loan thân bên, Tiên Phù Tông ngũ trưởng lão Chu Hưng Hoài cũng là cảm thán nói. Vạn Tuyết Phù niên kỷ không lớn, có thể có bây giờ cảnh giới, đạp vào huyền tiên ngũ đại cảnh, ván đã đóng thuyền. Tương lai nói không chừng có thể dùng tiến vào huyền tiên lục đại cảnh, thất đại cảnh. Vạn Tuyết Phù thể hiện ra chân chính huyền tiên nội tình, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh ba người cũng là theo sát mà lên. Sự tình đến một bước này, liền tính giết Tần Trần, Vạn Tiên Lâu mặt cũng là mất hết. Có thể là không giết Tần Trần, kia Vạn Tiên Lâu càng là một điểm thể diện đều không có. Tần Trần nhìn đến bốn đại huyền tiên đánh tới, biểu tình lạnh lùng. Vạn Vô Ảnh, nạp mạng đi, một tiếng quát xuống, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm tại lúc này liên tiếp chém ra. Mà cùng lúc đó, đao kiếm đằng không mà lên, hóa thành một đạo ma long cùng một đạo hỏa long, dâng lên cuồn cuộn sát khí. Tần Trần bàn tay một vung, một đạo dài hơn một mét nhánh dây xuất hiện tại hắn tay bên trong. Kia nhánh dây tự mộc như ngọc, hiện ra thương thanh sắc quang mang, lại có một chút màu xanh biếc quang điểm. Dài hơn một mét nhánh dây, cách mỗi một đoạn chiều dài, khảm nạm lấy một khỏa long thủ bộ dáng mặt dây chuyền. Tần Trần cầm trong tay nhánh dây, lạnh lùng cười một tiếng. Lục Dương Long tiên mạch căn, cái này là tiên mạch chi căn sở hóa, cụ có một đạo tiên mạch tinh hoa. Là tốt nhất tu hành chí bảo, cũng là tối cường sát phạt chi khí. Hôm nay, đánh chết ngươi, nói, Tần Trần một nhánh dây trực tiếp phun ra. Ba, hư không bạo liệt, không gian bị xé nát một đạo ngàn trượng vết rách, kia ngàn trượng vết rách có hơn trăm trượng rộng, đồng thời giống như nhánh cây mở ra, lại là lít nha lít nhít tràn ra mấy trăm đạo vết rách. Vạn Tuyết Phù ngưng tụ mà ra từng đạo hải long, tại lúc này gào thét mà ra, có thể tận đều là bị cái này một đạo nhánh dây trực tiếp phun toái, hóa thành nước biển, hạ xuống đầy trời mưa to. Hừ, Tần Trần lại lần nữa, một nhánh dây trực tiếp phun ra. Lốp bốp thanh âm vang lên, sáu tà vẹt long thân thân, bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, hướng thẳng phía trước. Kia mộc long thân thể, mặt ngoài giống như cây khô thân thể, mục nát già nua, có thể hết lần này tới lần khác lại là sinh trưởng lấy từng mảnh xanh biếc cành lá. Này là vật gì, không biết rõ a. Vậy mà có như này cường đại thiên địa chi linh phóng thích, mà cái này bạo phát lực. So lưu ly tiên khí càng hung mãnh, Thái Ất Hải vực bên trong đám người triệt để mộng, cái này đến cùng là cái gì chí bảo. Nhưng là, có người biết, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, tại lúc này nhìn nhìn đối phương, lại là nhìn về phía Tần Trần. Hi Như Su Cang, cê Hi Như, kia là cái gì, ngươi biết a? Dịch Tinh Thần mở miệng, Lục Dương Long tiên mạch căn. Bạch Hạo Vũ bật thốt lên, Lục Dương Long tiên mạch, tại thiên giới 12 đại tiên vực bên trong, chỉ thua ở Cửu Dương Long tiên mạch, cái này các loại tiên mạch, là có long khí ẩn dưỡng. Mạch căn, là một chỗ tiên mạch căn nguyên, giống như đại thụ che trời dễ cây, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này Tần Trần, từ nơi nào được, lời đến này chỗ, hai người đều là trầm mặc. Thái Ất Hải vực bên trong những này huyền tiên, Ngọc Tiên không biết rõ Lục Dương Long tiên mạch căn, có thể là bọn hắn hai người biết rõ. vật này cực kỳ hiếm thấy, mà giá trị liên thành, đừng nói huyền tiên, liền là cửu thiên huyền tiên, thậm chí siêu việt cửu thiên huyền tiên tiên quân cự đầu, đều sẽ tâm sinh ngấp nghé. Có thể hiện tại, lại là tại Tần Trần cái này kim tiên, không đúng, là ngọc tiên. Tại Tần Trần cái này nho nhỏ ngọc tiên tay bên trong. Cái này quá không thể tưởng tượng. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tinh Thần, trực tiếp nói, Dịch Tinh Thần, chúng ta Nam Thiên Hải khu vực, không so được Trung Thiên Đại Địa, cái này Tần Trần, thật không phải là Trung Thiên Đại Địa cái nào một phương siêu cấp thế lực bên trong điệu thấp tuyệt thế yêu nghiệt sao. Cả cái Thái Thượng Thiên Vực, năm đại khu vực, Trung Thiên Đại Địa nằm ở Trung ương, cũng là cả cái Thái Thượng Thiên Vực vũ lực đỉnh phong chỗ. Nam Thiên Hải bốn đại hải vực, cộng lại đều không so được Trung Thiên Đại Địa một phương siêu cấp thế lực khủng bố. Bạch Hạo Vũ đến từ Nam Thiên Hải bốn đại hải vực một trong Nam Thiên Hải Hạo Thiên Phủ. Có thể Dịch Tinh Thần lại là đến từ Trung Thiên Đại Địa. Dịch Tinh Thần nghe đến cái này lời nói, lắc đầu. Bạch Hạo Vũ lại là nhìn về phía kia Giao Tử Huyên, hỏi, uy, người biết không? Giao Tử Huyên nghe đến cái này lời nói, hừ hừ, không để ý Bạch Hạo Vũ. Oanh, cái này nhất khắc, thiên thượng bộc phát ra một đạo chói tai oanh minh. Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh bốn người, bị Tần Trần cầm trong tay nhánh dây, liên tiếp kéo xuống, đánh thân ảnh liên tục bại lui. Vạn Vô Ảnh, đột nhiên, Tần Trần một tiếng quát xuống, nhánh dây một vung, sáu tà vẹt long, thân thể quấn quanh ở giữa, hướng lấy Vạn Vô Ảnh trực tiếp phóng tới. Không, không, Vạn Vô Ảnh sắc mặt trắng bệch, cả cái người trợn mắt hốc mồm. Hắn thân thể lùi lại, nghĩ muốn tránh né, có thể chỗ nào có thể né tránh được. A, kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, Vạn Vô Ảnh thân thể bị sáu đạo dây dưa đến một chỗ mộc long trực tiếp nuốt vào, xoắn nát. Thiên địa ở giữa, làm Vạn Vô Ảnh thân thể bị xé nát, tựa hồ rõ ràng ở giữa, có lấy một chút như ẩn như hiện thương thanh sắc quang mang tán loạn, tán tràn. Huyền tiên, cùng tiên giới thiên địa đại đạo câu vừa, dẫn động tiên đạo đại đạo chi khí, gia trì bản thân, từ nơi sâu xa là được đến thiên địa tán đồng tiên nhân. Huyền tiên chết đi, thể nội đại đạo chi khí liền là hội hoàn toàn tán loạn, về lại thiên địa. Kia thương thanh sắc như ẩn như hiện khí, đó là thuộc về Vạn Vô Ảnh đại đạo chi khí. Cái này nhất khắc, thiên địa tĩnh mịch, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên ba vị huyền tiên đại năng, đứng tại ba cái phương hướng, nhìn đến Vạn Vô Ảnh thân thể tán loạn, chết oan chết uổng, sắc mặt khó coi. Tần Trần, làm đến, một cái nhập ngọc cảnh ngọc tiên, giết một vị huyền tiên nhị đài cảnh đại năng. Còn là tại mặt khác ba vị huyền tiên mí mắt bên dưới. Đánh mặt, đến thật nhanh a. Tần Trần lúc này thở ra một hơi, nhìn về phía Vạn Tuyết Phù ba người, cười nói, ta nói, hắn hôm nay phải chết, ngươi nhìn, đúng hay không? Vạn Tuyết Phù sắc mặt khó coi, hai tay nhịn không được run. Mất mặt xấu hổ, hôm nay, Vạn Tiên lâu mặt, ném vào. Tần Trần, ngươi, rất tốt. Vạn Tuyết Phù hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 3511, ta cái này người thích sĩ diện. Thế nào, Vạn Tuyết Phù lại lần nữa quay người lại, hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Trần, cười nhạo nói, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ đem ta cũng giết rồi. Vạn Vô Ảnh đã chết, giao chiến xuống, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tần Trần lại là mỉm cười nói, nhìn ngươi cái này dáng vẻ không phục, ta ngược lại là thật nghĩ đem ngươi cũng đổ. Lời vừa nói ra, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên ba người, lập tức như lâm đại địch. Ngươi sẽ không xem là, ta giết Vạn Vô Ảnh, cũng chỉ có thể giết Vạn Vô Ảnh a. Tần Trần lại lần nữa cười nhạo nói, thế nào, giết một cái Vạn Vô Ảnh, ngươi còn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Nói, Tần Trần nhấc lên tay, Vạn Tuyết Phù ba người lập tức thần sắc siết chặt, vội vã cuống cuồng. Cho dù ta không giết được ngươi Vạn Tuyết Phù, có thể là ngươi Vạn Tiên lâu tại chàng những này Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên, ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu có thể dùng kháng trụ ta. Lời vừa nói ra, Vạn Tuyết Phù sắc mặt càng là khó coi. Đã như đây, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản. Tần Trần mỉm cười nói, người Vạn Tiên lâu người để ta rất khó chịu, người liền đại biểu Vạn Tiên lâu, cho ta nói lời xin lỗi. Ta cái này người, thích sĩ diện, T, làm Tần Trần lời nói rơi xuống, tại chàng không ít người lần lượt biến sắc. Cái này Tần Trần, quá cuồng vọng, để Vạn Tuyết Phù, cho hắn nói xin lỗi. Cái này đến bao lớn thể diện, đừng nói là Tần Trần, liền là cái khác bốn đại bá chủ bên trong đỉnh tiêm huyền tiên đại năng nhóm, cũng không có mặt mũi này. Có thể là trước mắt. Vạn Tuyết Phù dám cực sao? Như là không xin lỗi, Tần Trần lại phát thần uy, đồ sát Vạn Tiên lâu rất nhiều tiên nhân, nên như thế nào? Sự thật đã chứng minh, bọn hắn ba người thực lực tuy mạnh, có thể căn bản ngăn không được Tần Trần. Mà lại, Vạn Tuyết Phù có thể bảo đảm, Tần Trần Tần Trần chẳng lẽ liền vô pháp giết nàng cái này vị huyền tiên tứ đại cảnh sao? Vạn Tuyết Phù không thể, mắt bên trong có lấy băng lãnh thần vận, nhìn về phía Tần Trần, Vạn Tuyết Phù đứng tại chỗ, thanh âm lạnh lùng nói, là ta Vạn Tiên Lâu trêu chọc Tần Trần Tần Cung Chủ, ở đây, Vạn Tuyết Phù đại biểu Vạn Tiên Lâu, hướng Tần Trần Cung Chủ xin lỗi. Tần Trần khoát tay một cái nói, mặc dù thái độ không phải rất thành khẩn, có thể là nghĩ đến ngươi biết rõ tiến thối, tha ngươi. Ghi nhớ, về sau, Vạn Tiên Lâu võ giả, gặp đến ta Nguyên Hoàng Tông đệ tử, cần lui bước 90 dặm, khách khí. Cái này lời nói ra, một nhóm Vạn Tiên Lâu tiên nhân nhóm nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy sát khí. Có thể là, không ai dám động, Tần Trần đã dùng chính mình thực chứng cứ có sức thuyết phục rõ ràng năng lực của mình. Hiện tại người nào dám động, người nào liền là tìm chết. Được rồi, các ngươi đi đi. Tần Trần lần nữa nói, cái này lần huyết minh đảo chuyến đi, ta nhìn các ngươi Vạn Tiên Lâu cũng không cần phải tham dự. Làm Tần Trần cái này câu nói ra, bốn phương thiên địa, vô số võ giả xôn xao. Không chỉ là để Vạn Tuyết Phù cúi đầu xin lỗi, còn để Vạn Tuyết Phù mang lấy Vạn Tiên Lâu người rời đi. Tần Trần Cung Chủ, Vạn Tuyết Phù lúc này nói, ta như là đã xin lỗi, Tần Trần Cung Chủ vì cái gì như này hùng hổ dọa người. Cái này đã không chỉ là đánh Vạn Tiên Lâu mặt, cái này càng là đánh mặt về sau, lại hung hăng dẫm lên một chân. Vạn Tuyết Phù có thể nhịn, Tần Trần nghe đến cái này lời nói, dương lên tay, Lục Dương Long Tiên Mạch căn lại lần nữa xuất hiện. Ta quản ngươi nhịn không nhịn, lúc trước đã lùi bước, là Vạn Tiên Lâu người cảm thấy hắn Tần Trần không đáng giá nhắc tới, không xem ra gì. Để hắn tân tân khổ khổ đánh một trận, Vạn Tiên Lâu không phải trả ra đại giới. Hiện tại đi, còn là lại đánh một trận, sau đó lại đi. Tần Trần nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, chỉ là thản nhiên nói. Hảo gia hỏa, bức đều bị ngươi một cái người trang xong. Bốn phương đến từ từng cái bá chủ, từng cái nhất lưu thế lực tiên nhân nhóm, lúc này đã là nói không ra lời. Một cái ngọc tiên, đối lấy một đại bá chủ kêu gào, có thể hết lần này tới lần khác cái này một phương bá chủ, căn bản làm gì được cái này ngọc tiên. Lần này, nháo lớn. Sở Vương Triều Sở Hoàng Thiên Vương ra mở miệng nói, Vạn Tiên Lâu cái này lần, nào chỉ là bị hung hăng đánh một bàn tay. Quả thực là danh dự đều bị thả tại đất bên trên trà đạp. Có thể là lời nói ra đến, cái này Tần Trần. Xác thực là có tính tình. Nói cho cùng, còn là Vạn Tuyết Phù mấy người không làm gì được hắn, nếu như Vạn Tuyết Phong lâu chủ ở đây. Chỉ sợ cũng không một dạng. Vạn Tuyết Phong, Sở Hoàng Thiên cười cười. Vạn Tuyết Phong thật sự có thể chỉ ở cái này ra hỏa sao? Ai biết được, ngược lại Vạn Tiên Lâu cùng cái này Nguyên Hoàng Tông Cung chủ Tần Trần gạch bên trên, kia là thật đi hỏng bét. Tràng diện lại lần nữa rằng co, Vạn Tuyết Phù nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa quay người. Hắn ngọc thủ nhấc lên, nhẹ nhẹ quơ quơ. Giản Trung Thượng cùng Quyền Văn Tuyên hai vị lâu chủ nhìn đến một màn này, sắc mặt run lên. Thật muốn cúi đầu nhận thua, có thể chợt, hai người cũng là bất đắc dĩ. Không cúi đầu, có thể như thế nào? Tiếp tục cùng Tần Trần đánh. Bọn hắn ba đại huyền tiên liên thủ cũng giết bất tử Tần Trần, mà Tần Trần lại là có thể đủ giết bọn hắn Vạn Tiên Lâu một vị lại một vị tiên nhân. Trùng trùng điệp điệp trước đến Vạn Tiên Lâu gần ngàn người, tại cái này bên trong, nhìn lâu bên trong đại năng cùng Tần Trần một phen chém giết về sau, tiếp theo lên đường hồi phủ. Cái gì cũng không làm, một chuyến tay không, liền như vậy bỏ qua à. Rời đi Bách Lý bên ngoài, Giản Trung Thượng sắc mặt trầm trọng nói. Này phiên huyết minh đảo sự tình, tuyệt đối hội tại cả cái Thái Ất Hải vực truyền ra tới. Thậm chí là tại cả cái Đông Tiên Hải thất đại hải vực đều hội truyền bá. Đến lúc đó, Vạn Tiên Lâu thể diện hướng chỗ nào thả. Người người đều hội đem Vạn Tiên Lâu làm thành bài trí, tán thưởng kia Nguyên Hoàng Tông Cung chủ Tần Trần uy danh. Tự nhiên không thể, Vạn Tuyết Phù sắc mặt âm lãnh nói, này hàng thực lực cường đại, chúng ta xác thực là khó dùng chém giết, có thể là huyết minh đảo bên trong, nguy cơ trùng trùng, này hàng như là gặp đến nguy hiểm, chúng ta thừa cơ xuất thủ, chưa chắc không thể giết chi. Cái này quá mạo hiểm đi. Mạo hiểm, Vạn Tuyết Phù khẽ nói, ngươi cho rằng ta chỉ là vì ra ngụm ác khí sao. Này hàng tay bên trong đao, kiếm, cùng với kia nhánh dây, tuyệt không phải phàm vật, đặc biệt là kia nhánh dây, nhất định là siêu việt huyền phẩm tiên khí vô thượng chí bảo. Như là có thể giết hắn, chúng ta này phiên tổn thất, không chỉ có thể dùng bù lại, càng có thể kiếm một món hời. Giản Trung Thượng cùng Quyền Văn Tuyên lần lượt gật đầu, cái kia đao kiếm, bản thân là lưu ly tiên khí, có thể bộc phát ra thần uy, tựa hồ xa không chỉ lưu ly tiên khí đơn giản như vậy. Điều này nói rõ, đao kiếm bản thân phẩm cấp khả năng càng cao. Chỉ là Tần Trần không có thể thi triển ra toàn bộ uy năng thôi. Đến mức kia nhánh dây chí bảo, càng là bất phàm. Đêm này sự tình nói cho đại lâu chủ, Vạn Tuyết Phù lần nữa nói, tốt nhất để Bàng Đức Hậu cùng Hoàng Nghĩa hai vị lâu chủ đi đến. Kia hai vị lâu chủ, cũng là huyền tiên tứ đại cảnh, như là thêm hai người, chu sát Tần Trần, nắm chắc lớn hơn. Ta minh bạch, lập tức, Quyền Văn tuyên phái người trở về Vạn Tiên Lâu. Mà cái này một bên, Tần Trần bước đi Vạn Tiên Lâu người, bốn phương rất nhiều thế lực tiên nhân nhóm, vẫn y như cũng nghị luận ầm ĩ. Huyết minh đảo huyết vụ bay lên bạch vụ quay quanh, đại gia còn chưa tiến vào, cũng đã là có cái này một chàng trò hay. Huyết minh đảo thật mở ra, sợ rằng đại gia có thể nhìn đến càng đặc sắc a. Nguyên bản huyết minh đảo vừa xuất hiện quỷ dị biến hóa, còn có thể tiến vào, sau đến nương theo lấy huyết vụ càng phát nồng đậm, tiến vào trong đó, nhận đến bạch vụ ăn mòn, huyết vụ công kích, chết rất nhiều người. Do này đại gia hiện tại đều đang đợi, chờ đợi các phương bá chủ huyền tiên đại năng đi đến, tìm tiến vào huyết minh đảo bên trong biện pháp. Vừa mới đại gia đều tại quan chú Tần Trần cùng Vạn Tiên Lâu tranh đấu. Trước mắt, ngược lại là có thể dùng nhìn nhìn, cái này huyết minh đảo, đến cùng có gì đó cổ quái chi chỗ. Chương 3512, vào đảo. Lúc này, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy mấy vị Thái Ất Tiên Tông huyền tiên đại năng, lần lượt nhìn lấy Tần Trần. Tần cung chủ quả nhiên lợi hại, lúc trước xác thực là ta đường đột. Bạch Nguyên Thuần cười ha hả nói. Mấy người lại nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Kim tiên cửu chuyển, giao chiến thời điểm, thành tựu ngọc tiên. Mà đối mặt huyền tiên đại năng, đều có thể đủ ứng phó tự nhiên. Tần Trần thân bên trên tiên khí cố nhiên để người kinh dị, có thể Tần Trần bản thân thực lực càng là khủng bố. Có lẽ cho dù không dựa vào kia kiện nhánh dây tiên khí cùng tiên hỏa, Tần Trần thực lực bản thân, chém giết ngọc tiên, cũng là không hề nghi ngờ. Hảo ý tâm lĩnh, Tần Trần cười ha hả nói, bất quá chính mình chọc phiền phức, tự mình giải quyết, không cho các ngươi Thái Ất Tiên Tông thêm phiền phức mới tốt. Bạch Nguyên Thuần cười cười, không tại nói cái gì. Mà lúc này, huyết minh đảo bầu trời, bốn phía bạch vụ lượn lờ, trung ương huyết vụ đằng thiên, ẩn ẩn ở giữa đã có sôi trào chi thế. Nhìn đến một màn này, đến từ các phương huyền tiên đại năng nhóm, lần lượt thần sắc kích động lên đến. Lúc trước huyết minh đảo vừa xuất hiện ngụy biến, còn có thể tiến vào, bây giờ bạch vụ cùng huyết vụ bao phủ, cụ có cực mạnh hủy diệt tính, không có người có thể đủ tiến vào. Nhưng là chờ đợi những ngày này, tựa hồ những xương trắng này cùng huyết mạch bạo phát, rốt cục muốn đến một cái đỉnh điểm. Sau đó, đại gia có lẽ có thể để chờ, có thể đủ trên huyết minh đảo, được đến cái gì. Mà lại, này chỗ rốt cuộc là vật gì, hội có như này thần kỳ ngụy biến. Khả năng qua không mấy ngày, cái này huyết minh đảo hình dáng, liền hội hiện ra ở đại gia trước mặt. Lúc này, các phương tiếp tục chờ chờ. Bất quá đối với Tần Trần, rất nhiều nhân tâm bên trong đã có một cái rõ ràng nhận biết. Ngọc tiên cảnh giới, người nào như là đắc tội hắn, chắc chắn phải chết. Huyền tiên cảnh giới, nhất đài cảnh cùng nhị đài cảnh, cũng không phải hắn đối thủ. Cái này dạng một cái ngọc tiên nhập ngọc cảnh tuổi trẻ người, ngược lại là lần này đại gia đều cần chú ý ra hỏa. Bởi vì, Tần Trần không sợ, Tần Trần cũng không lo lắng đắc tội bất kỳ cái gì người. Mà bất kỳ cái gì người cũng đều không làm gì được Tần Trần. Như này cái này, ba ngày sau, oanh, thiên địa ở giữa, oanh minh bạo hưởng. Huyết minh đảo bên trên, bay lên huyết vụ, hướng thẳng cửu thiên, vô tận cuồng bạo chi khí, tại lúc này gào thét mà ra. Cả cái huyết minh đảo lên phương không trung, triệt để huyễn hóa thành một phiến huyết sắc không trung, tựa như tiên huyết nhuộm đỏ thượng thương, tràn ngập ra. Đồng thời, huyết minh đảo bốn phía bạch vụ, từng bước tán loạn, biến mất. Hòn đảo chân dung, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tòa hòn đảo này, chỉ ít chiếm cứ lấy phương viên vạn dặm rộng lớn phạm vi. Không có huyết vụ cùng bạch vụ ngăn cản. Hòn đảo trên dưới nhìn lên đến, như bình thường hòn đảo. Chiếm cứ lấy vạn dặm đại địa, hòn đảo bên trên có sơn có thụ, nhìn một cái, tràn đầy huyền diệu cùng cuồn cuộn. Nhìn đến một màn này, không ít người đều là nội tâm ý động. Các phương bá chủ, các phương nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, lần lượt hướng lấy hải đảo đi tới. Huyết phụ cùng bạch phụ không tại, đảo này rốt cuộc hiện ra ở đại gia trước mặt, là cái gì các loại tình cảnh, người nào không hiếu kỳ. Lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên. Hướng lấy hòn đảo lao đi. Bạch Nguyên Thuần lại lần nữa tìm tới Tần Trần, cười nói, Tần Trần cung chủ, có thể nguyện ý cùng chúng ta Thái Ất Tiên Tông cùng nhau tiến vào. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, ta cái này người vẫn là quen thuộc đơn độc hành động, càng tự tại. Được, Bạch Nguyên Thuần không có cưỡng cầu, lần nữa nói, Tần Trần cung chủ tại huyết minh đảo bên trong, như có nhu cầu, tùy thời có thể tìm đến chúng ta Thái Ất Tiên Tông đệ tử trưởng lão, phàm là có thể giúp đến, chúng ta nhất định giúp. Tốt, rất nhanh. Thái Ất Tiên Tông đám người cũng là tiến vào hải đảo. Tần Trần nhìn về phía trước hải đảo, cười cười nói, chúng ta cũng đi nhìn nhìn. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người cũng chưa rời đi. Nam Thiên Hải rộng lớn mênh mông, bọn hắn hai người hiện nay bị thương nặng tại thân, thời gian ngắn bên trong khôi phục không, tùy ý rời đi, ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Chẳng bằng tại cái này chỗ này nhìn xem, cái này cái gọi là huyết minh đảo, đến cùng có cái gì kỳ lạ. Đến mức Giao Tử Huyên, hắn ngược lại là muốn đi, nhưng đi không nổi, Tần Trần cái này ra hỏa dùng phù ấn khống chế hắn, để hắn thành vì tọa kỵ. Cái này các loại vô cùng nhục nhã, Giao Tử Huyên nội tâm tự nhiên là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ thời cơ, tìm kiếm giải trừ phù ấn cơ hội. Như này cái này, đạo đạo thân ảnh, phóng tới hải đảo. Rất nhanh, Tần Trần một đi bốn người, đạp ở hải đảo bãi biển bên trên, nhìn qua phía trước rậm rạp rừng cây, cao sơn, lần lượt ngừng chân. Có chút không đúng, Dịch Tinh Thần cái này lúc lông mày nhíu lại nói, ta cảm giác đến một tia áp bách khí tức. Không sai, áp bách, dùng hắn ngọc tiên đỉnh phong cảnh giới, ấn đạo lý nói, bình thường áp lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền là phổ thông huyền tiên nhân vật, cũng không thể để hắn cảm giác áp lực. Có thể là hiện tại, kia trùng cảm giác áp bách, lại là rõ ràng truyền lại. Bạch Hạo Vũ cũng là nhẹ gật đầu. Giao Tử Huyên nhìn lấy hai người, không nói một lời, nội tâm lại là xem thường. Bất quá là một tia cảm giác áp bách, lại không phải cái gì đại sự. Tần Trần lúc này lẩm bẩm nói, quân giả áp bách. Lời này vừa nói ra, ba người đều là sững sờ. Giao Tử Huyên bĩu môi nói, đừng sằng bậy, tiên quân chi cảnh áp bách, có thể đem chúng ta bốn cái đều đè thành cặn bã. Tần Trần lại là liếc qua Giao Tử Huyên, tiếp theo nói, ta lại không có nói là tiên quân đỉnh phong áp bách, chỉ là còn sót lại một tia khí tức. Cường đại tiên quân, dù chỉ là một tia khí tức áp bách, cũng đầy đủ để mấy người bọn họ cảm giác đến. Lúc này, cái khác người hiển nhiên cũng là cảm thấy đến có chút không đúng, tiến lên tốc độ lần lượt ngừng xuống. Cái này hải đảo diện tích đủ lớn, hòn đảo ngoại vi, trừ một vòng bãi cát bên ngoài, liền là sơn lâm chỗ. Tiến vào núi rừng về sau, cả tòa hải đảo tựa hồ cũng là an tĩnh lại. Tần Trần bốn người, cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục đi sâu vào. Dịch Tinh Thần mở miệng nói, nếu quả thật là đến từ tiên quân áp bách, vậy chỉ sợ là này chỗ thật đúng là không đơn giản. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, tiên quân, nói không chừng này chỗ hội là một vị tiên quân vẫn thân chỗ. Tiên quân, tại Nam Thiên Hải bên trong, thuộc về cơ hồ không thể thấy cấp bậc. Chân chính có thể gặp đến tiên quân, kia phải là tại Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa bên trong. Tại chỗ đó, đừng nói tiên quân, liền là tiên tôn tiên đế, cũng có thể đụng tới. Rậm rạp rừng cây, các phương võ giả, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Bất quá thời gian một chén trà, oanh, oanh long long, sơn lâm các chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Hiển nhiên, cái này sơn lâm cũng không phải an toàn. Rất nhanh, Tần Trần bốn người cũng là đụng đến nguy cơ. Phía trước, vài cọng trăm trượng cao lớn cổ thụ bên trên, lượn vòng lấy từng đạo mãng xà thân thể. Những kia mãng xà, to đến một mét, dài có trăm mét, quấn quanh ở từng cây thân cây bên trên, hai mắt tản ra ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm bốn người. Tử Văn Thanh Linh mãng, Bạch Hạo Vũ thần sắc khẽ giật mình, này các loại mãng thú, thực lực phần lớn là ngọc tiên cấp bậc. Tần Trần cũng là nhìn lấy mấy cái Tử Văn Thanh Linh mãng. Các ngươi, Tần Trần cái này một bên vừa mở miệng, Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người, lần lượt tự giác lui về sau một bước. Hả, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn lấy ba người, bộ pháp này, quá nhất trí đi. Dịch Tinh Thần lúc này cười khổ nói, cũng không phải ta không nguyện ý xuất thủ, thực tại là bị thương tại thân, cái này mấy cái Tử Văn Thanh Linh mãng, ta không phải là đối thủ. Chương 3513, 36 tòa quan tài. Bạch Hạo Vũ nghe nói nhẹ gật đầu, Giao Tử Huyên cũng là nhẹ gật đầu, ba người lúc trước tử chiến, cơ hồ một đầu mệnh đều góp đi vào. Bây giờ nhìn lại hoàn hảo, cũng là phục dụng tiên đan, khôi phục một chút bản nguyên, nhưng trên thực tế, ba người hiện nay cũng liền là tương đương tại một cái ngọc tiên nhập ngọc cảnh cấp bậc tiên nhân thôi. Tần Trần không phản bác được, hắn một bước bước ra, thể nội khí tức dũng động, hai tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ mà ra đạo đạo khủng bố sát khí. Từng cái Tử Văn Thanh Linh mãng tại lúc này cũng là trực tiếp xông ra. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người, lại lần nữa thối lui trăm trượng. Tuy nói để Tần Trần một cái nhập ngọc cảnh ngọc tiên thành ba người hộ thân phù rất mất mặt, nhưng trước mắt ba người cũng là không có biện pháp nào khác. Cầm trong tay diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội bộc phát ra khí thế, có thể so với ngọc tiên đỉnh phong nhân vật. Cái này hai kiện lưu ly tiên khí, cái thế bất phàm, không phải bình thường phẩm chất, có lẽ phẩm bậc thăng chức. Dịch Tinh Thần tán thán nói, Tần Trần lúc này cùng mấy cái Tử Văn Thanh Linh mãng giao thủ, ba người cũng không lo lắng. Lúc trước đã là kiến thức đến Tần Trần đánh giết huyền tiên nhân vật, là kinh khủng cỡ nào dọa người, bây giờ ba người tự nhiên là không lo lắng. Bạch Hạo Vũ cũng là tán thán nói, này đao kiếm tại hắn tay bên trong, rất có một chủng đao kiếm trời sinh liền là vì hắn tồn tại cảm giác. Giao Tử Huyên nghe lấy hai người thổi phồng, nội tâm xem thường. Lúc trước xem thường Tần Trần, có thể cũng là cái này hai người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Tần Trần, Giao Tử Huyên ngược lại là cũng không nghĩ tới, cái này ra hỏa lại là như này sinh mãnh. Không đến thời gian một chén trà, Tần Trần liền là chém giết mấy cái tử văn thanh linh mãng, thể nội tiên khí, cuồn cuộn mà ra, từng bước bình phục lại. Hắn thân ảnh lui về, nhìn về phía ba người, một mặt chân thành nói, ghi nhớ, ta là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần. Nghe đến cái này lời nói, ba người vô cùng ngạc nhiên. Ghi nhớ, sớm ghi nhớ a, cái này câu nói Tần Trần đều nói bao nhiêu lần rồi. Cái này là nghĩ khắc ấn tại bọn hắn đầu óc bên trong sao. Vào giờ phút này, Tần Trần thu hồi đao kiếm, lại lần nữa mang lấy ba người một đạo đi tới. Cái này một đoạn thời gian, thật là mệt mỏi. Phu nhân không tại thân một bên, đệ tử cũng không tại, cái gì sự tình đều là chính mình tới. Quá mệt mỏi, Tần Trần trong tưởng tượng thời gian là, phu nhân cùng đệ tử nhóm thành vi cường đại nhân vật, mà hắn chỉ cần ở bên cạnh động động mồm mép, mỗi ngày bên trong cố lấy chính mình tu luyện, rất nhiều sự tình đều có người trợ giúp an bài tốt. Cái này dạng sự tình cung thân, có thể quá mệt mỏi. Bước qua mấy cái tử văn thanh linh mãng thi thể, Tần Trần lại là đột nhiên bước chân ngừng xuống. Không đúng, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía thân sau, vừa mới kia khu vực, bởi vì giao chiến bị lan đến, đầy đất hải cốt, thổ địa bắn bay. Mà kia mấy cái tử văn thanh linh mãng huyết dịch, chảy vào mặt đất bùn đất ở giữa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, một điểm huyết tinh vị cũng không có. Đem mặt đất đào ra, Tần Trần mở miệng nói, bốn đạo thân ảnh, lần lượt đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tràng diện có chút xấu hổ. Tần Trần mặt đen lại nói, ta để các ngươi ba cái đào ra. Lần này, Giao Tử Huyên bị áp chế tại Tần Trần khống chế, thân thể không tự chủ được đi ra, bắt đầu đào móc. Có thể dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người, lại là không nhúc nhích chút nào. Các ngươi hai cái ngốc rồi. Tần Trần nhìn lấy hai người, phân phó nói, đi đào. Tần Trần cung chủ, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Tần Trần lại là trực tiếp nói, tòa hòn đảo này, tuyệt đối dây dưa khó lường nhân vật. Các ngươi hai cái hiện tại tính là tù binh của ta. Nghe ta mệnh lệnh, không phải rất bình thường sao? Lời đến này chỗ, Tần Trần âm trầm cười cười nói, như là hai vị không nguyện ý, kia. Ta cũng không để ý để hai vị thành vì này chỗ cổ thụ chất dinh dưỡng. Nhìn đến Tần Trần nói trở mặt liền trở mặt, hai người nội tâm không cam, có thể lại là không có biện pháp. Ba người lúc này bắt đầu đào móc mặt đất, cửu anh cái này lúc cũng là thò đầu ra, cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Tần Trần dựa vào tại một gốc cổ thụ bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Ầm một tiếng. Đột nhiên vang lên, đào móc bên trong Giao Tử Huyên, cái này lúc chỉ cảm thấy hai tay chấn động, một đạo tiếng vọng tiếng truyền ra tới. Khác một bên dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người cũng là ngẩn người. Thế nào rồi, hai người xích lại gần Giao Tử Huyên, nhìn lấy thân trước hố sâu. Hố sâu cái đáy, lúc này xuất hiện một tòa quan tài. Quan tài toàn thân là mộc đầu chế tạo, có thể cái này mộc đầu cực kỳ bất phàm, tự kim thiết, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt thổ hoàng quang mang. Là thổ linh sắt, Giao Tử Huyên kinh ngạc nói. Thổ linh sắt là một chủng rất ít gặp kim loại, dùng đến chế tạo tiên khí, thậm chí luyện chế tiên đan, đều có thể cần phải. Cái này các loại thổ linh sắt, vốn liền ít gặp, vì đó giá trị chân quý. Có thể là hiện tại, lại là bị dùng đến chế tạo thành quan tài. Cái này cũng ra tay quá lớn. Tần Trần nhìn lấy lộ ra quan tài một góc, lập tức nói, tiếp tục đào. Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người lần lượt thần sắc khẽ động. Tiếp tục bắt đầu đào móc. Bất kể nói thế nào, đào ra một tòa thổ linh sắt chế tạo quan tài, cái này đã chứng minh, phía dưới xác thực là có gì đó quái lạ. Sau đó, Cửu Anh cũng là bắt đầu đào móc, ba người một thú động thủ, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn không ít. Đặc biệt là Cửu Anh, song chảo thêm lên cửu khỏa đầu, kia đào đất bản lĩnh, rất là không sai. Mà Tần Trần đối Cửu Anh biểu hiện gần nhất rất hài lòng. Cái này quỷ lười, gần nhất rất chăm chỉ, mấy vị đồ đệ. Mấy vị phu nhân đều không tại thân một bên, Cửu Anh có thể đủ chăm chỉ lên đến, ít nhất nói rõ cái này ra hỏa rất hiểu chuyện. Tần Trần chỗ nào minh bạch, nhìn đến hắn thu phục Giao Tử Huyên, Cửu Anh tự cho là Giao Tử Huyên muốn cùng hắn tranh thủ tình cảm, cái này mới không tại lười biếng lên đến. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, bốn phía thổ địa bị đào ra dài mấy trăm trượng rộng, 10 trượng chi sâu. Trọn vẹn 36 tòa quan tài, lẳng lặng trưng bày tại hố sâu bên trong. Giao Tử Huyên ba người nhìn lấy 36 tòa quan tài, từng cái ánh mắt kinh ngạc. Trừ ban đầu thổ linh sắt chế tạo quan tài, còn có hàn viên thiết, tam thối lượng cương, cùng với huyết lôi thiết vân vân. vẻn vẹn là những này quan tài, đều hội để kia mấy cái thế lực huyền tiên nhân vật ngoác mồm kinh ngạc. Những kim loại này, có thể đều là rất hiếm thấy, dùng đến chế tạo kim tiên pháp khí, lưu ly tiên khí, đều là cực tốt. Tần Trần cái này lúc cũng là nhảy độ sâu hố bên trong, đi đến kia thổ linh sắt chế tạo quan tài trước. Quan tài mặt ngoài, quang mang lóe lên, tựa hồ trôi qua nhiều năm, có thể vẫn y như cũ là mang lấy lệnh người hồi hộp khí tức. Không đơn giản, Tần Trần lông mày nhíu lại, cái này quan tài bên trên phong cấm, cũng không phải là bình thường tiên trận sư ngưng tụ, ít nhất là cửu thiên tiên trận sư chế tạo. Cửu thiên tiên trận sư, đây chẳng phải là cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật rồi. Tiên trận một đạo, đối ứng kim tiên cấp bậc, được xưng vì kim tiên pháp trận. Đối ứng ngọc tiên cảnh giới, vì ngọc tiên trận, huyền tiên cảnh giới, liền là huyền tiên đại trận, mà cửu thiên tiên trận, liền là đối ứng cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Những này quan tài bên trên, thế mà có cửu thiên tiên trận khắc ấn. Là dạng gì nhân vật, mới có giá trị an táng như vậy? Bạch Hạo Vũ ngạc nhiên nói, cái này Đông Tiên Hải bên trong, vậy mà là tồn tại dạng này nhân vật. Cái này một điểm, xác thực là để người bất khả tư nghị. Tần Trần cung chủ có thể phá giải sao? Dịch Tinh Thần không khỏi hỏi. Bọn hắn ba người cũng không tinh thông tiên trận chi pháp, Tần Trần bản thân một mực là ngoài ý muốn biểu hiện, có lẽ biết rõ đâu. Chương 3514, khí độ, thử một chút xem sao. Tần Trần hai tay mười ngón nắm chặt lại, nhìn lấy thân trước quan tài, thì thầm nói, nơi này, nhìn đến còn thật không đơn giản. Trên thực tế, hắn cùng Dịch Tinh Thần ba người ý nghĩ đồng dạng. Tại cái này địa phương, ấn đạo lý nói, là không khả năng tồn tại cửu thiên huyền tiên. Cả cái thái thượng tiên vực bên trong, cửu thiên huyền tiên tự nhiên là gặp không ít. Có thể phóng nhãn cả cái nam thiên hải, cửu thiên huyền tiên, kia có thể là đỉnh tiêm nhất cấp bậc tồn tại. Nói, Tần Trần đầu ngón tay ngưng tụ tiên văn, số lượng tại không ngừng tăng thêm, tăng phúc. Ông, hắn thân thể thật giống như bị tiên văn bao trùm, cả cá thể bên trong tiên văn, tại lúc này gào thét lên, hướng lấy quan tài bốn phía mà đi. Mà liền tại cái này lúc, quan tài mặt ngoài, thổ hoàng quang mang đại thịnh, giây lát ở giữa xuất hiện vô tận phù văn, phác họa thành từng đạo đao kiếm thương kích chi ảnh, nhằm vào lấy Tần Trần. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần ngưng tụ tiên văn, cũng là hóa thành đạo đạo đao kiếm thương kích chi ảnh, chính đối quan tài mặt ngoài đao kiếm thương kích. Song phương giằng co, khí thế dương cung bạt kiếm, khanh khanh khanh, hai cái ngưng tụ đao kiếm thương kích, tại thời khắc này va chạm, trong phạm vi nhỏ, không gian không ngừng bị xé nát, khôi phục, lại lần nữa bị xé nát, lại lần nữa tập hợp. Bành, đột nhiên nhất khắc, quan tài phía trên, bộc phát ra một đạo bành tiếng vang. Nắp quan tài tại lúc này đằng không mà lên, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Mở, nhìn đến một màn này, Dịch Tinh Thần mấy người đều là thần sắc vui mừng. Không nghĩ tới Tần Trần cung chủ không chỉ thực lực cường đại đáng sợ, thế mà còn là tinh thông tiên trận phòng ấn những thứ này. Tần Trần nhìn về phía Dịch Tinh Thần, nghiêm túc hồi đáp, không chỉ như vậy, ta đối tiên đan luyện chế, tiên khí đoán tạo chi thuật cũng là tinh thông. Ngự thú thuật, khôi lỗi thuật, cùng với cái khác đủ loại thủ đoạn, hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần ba người sững sờ. Tần Trần cuối cùng lại là nói, bởi vì ta là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần. Muốn không, chúng ta xem trước một chút quan tài bên trong đến cùng là cái gì. Ba khỏa đầu, đồng thời tiến đến quan tài mép, chỉ thấy trong đó, nằm lấy một thân ảnh. Kia người mặc lấy một kiện vóc tơ lụa trường sam, hai tay an tường thả tại bụng mình, mặt hướng thiên, lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong, thật giống ngủ lấy. Cái này vị, Bạch Hạo Vũ nhìn lấy quan tài bên trong nam tử, ngũ quan đoan chính, biểu tình an tường, chỉ là má trái có lấy một đạo huyết ngân, mặc dù khép lại, có thể lại là phá hư này người chỉnh thể an tường cảm giác. Là người chết, Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm nói. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần cùng Giao Tử Huyên đều là cắt một tiếng. Hai người còn xem là Bạch Hạo Vũ nhận thức này người. Nói nhảm, Giao Tử Huyên hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Tần Trần đứng tại quan tài bên cạnh, bàn tay nhẹ nhẹ nhô ra, vén lên cỗ thi thể này mặt ngoài quần áo. Dưới quần áo, thi thể này phần bụng, cùng với một cái chân, đều là trống rỗng. Nhìn đến một màn này, mấy người đều là biểu tình một biến. Thật giống là đi qua một cuộc ác chiến, chết sau bị người an táng. Có thể khiến người ta như này tỉ mỉ vì hắn an táng, này người chết cũng là đáng. Tần Trần nhìn kỹ quan tài bên trong thi thể, các ngươi đều không nhận thức sao? Tần Trần mở miệng nói, cái này có thể là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên cự đầu. Ba người nghe nói, biểu tình khẽ giật mình, ngươi thế nào biết rõ là cửu thiên huyền tiên? Tần Trần không có hồi đáp, Bạch Hạo Vũ lập tức nói, Nam Thiên Hải bên trong, đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, đã là cường đại nhất cấp bậc tồn tại, đến mức siêu việt cửu thiên huyền tiên cấp bậc tiên quân. Hẳn là có, nhưng là cơ hồ không thể thấy. Nếu như người nọ là cửu thiên huyền tiên cảnh đại nhân vật, ra từ Nam Thiên Hải bốn đại hải vực, ta hẳn phải biết. Lời này vừa nói ra, Giao Tử Huyên cũng là nói, ta đến từ Bắc Thiên Hải, không dám nói cả cái Nam Thiên Hải bốn đại hải vực cửu thiên huyền tiên đều biết, chỉ ít này người như là ra từ Bắc Thiên Hải, ta nhất định biết rõ. Dịch Tinh Thần liền là nói, các ngươi nói như vậy, ta khẳng định vô pháp xác định, Dịch Tinh Thần đến từ Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa. Trung Thiên Đại Địa là Thái Thượng Tiên vực tối cường đại địa. Đừng nói là cửu thiên huyền tiên, liền là tiên quân nhân vật, cũng gặp không ít. Trên thực tế, tiên giới 12 đại tiên vực, đều là có khu vực khác nhau phân chia. Như Đại La Tiên vực, các đại tiên châu tồn tại, có tồn tại Kim Tiên, có tồn tại Ngọc Tiên, thực lực mạnh yếu bất đồng. Nhưng là Đại La Tiên vực bên trong, tối cường địa phương, không thể nghi ngờ là Đại La Thiên. Đại La Thiên bên trong, tồn tại cái này Đại La Tiên vực bên trong đỉnh tiêm nhất siêu cấp thế lực. Mà Thái Thượng Tiên vực, cũng là không đồng dạng, Đông Uyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải, Bắc Vực, Trung Thiên Đại Địa. Cái này năm đại khu vực bên trong, tự nhiên cũng là có rất nhiều địa vực tỉ mỉ phân chia. Mà Trung Thiên Đại Địa, có thể nói là cả cái Thái Thượng Tiên vực cường đại nhất địa phương. Vì cái gì cùng là một đại tiên vực, lại là sẽ xuất hiện cái này các loại biến hóa. Trên thực tế, cái này cùng thiên địa chi thế có lấy quan hệ lớn lao. Nếu như nói, cả cái tiên giới, tiên khí, thiên địa linh vật, thiên địa linh bảo, đều giống như một bình thủy. Kia cái này một bình thủy liền bị 12 đại tiên vực chia cắt. Mà trong này, 12 đại tiên vực được đến lượng nước chất lượng đều là không một dạng. Từ cổ đến nay, nhiều năm như vậy đến, cả cái tiên giới 12 đại tiên vực, công nhận thứ nhất là Vĩnh Hằng Tiên vực. Vĩnh Hằng Tiên vực là tiên giới thứ nhất đại tiên vực, là tồn tại tiên đế tiên tôn nhân vật nhiều nhất tiên vực, cũng là từ tiên giới sáng lập đến nay, duy nhất từ chưa sửa đổi qua tiên vực. 12 đại tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên vực chi bên trong tiên khí, thiên địa linh khí, linh bảo, là nhiều nhất. Cái này rất giống một khối ruộng đồng, bị chia làm 12 phần, có thể có rất nhiều ruộng tốt, có rất nhiều bần ruộng, cái này là chủng gia hoa màu cũng không đồng dạng. Mà chia nhỏ ra đến, như Thái Thượng Tiên vực bên trong, Trung Thiên Đại Địa liền gọi là ruộng tốt chỗ. Tại Trung Thiên Đại Địa bên trong, thành vị trí tôn cấp bậc nhân vật khả năng lớn hơn. Cho nên, càng mạnh người, càng là hội đi tới Trung Thiên Đại Địa, tìm kiếm đại đạo đột phá. Dần ra, Trung Thiên Đại Địa hội càng mạnh, như Nam Thiên Hải, một vị tiên quân khả năng xưng bá. Nhưng là, Trung Thiên Đại Địa, tiên quân cũng không thể xưng bá. Có thể Trung Thiên Đại Địa bên trong tiên quân, căn bản không khả năng cũng khinh thường tại đi tới Nam Thiên Hải. Bọn hắn đã là tiên quân, ánh mắt liền là đeo đuổi tiên đế tiên tôn con đường, tại chính là một cái Nam Thiên Hải xưng bá. Kia có ý nghĩa gì? Võ đạo một đường, không tiến ắt lùi. Bất kỳ bên nào thiên địa, nói chung đều là quy tắc này. Cho dù là tại Thương Mang Vân giới bên trong, các phương thiên địa, thế lực khắp nơi, cũng là như đây. Cửu Thiên Vân Minh vì vô thượng thần đế khai sáng chư thiên vạn giới đệ nhất đại thế lực, cho nên Cửu Thiên Vân Minh tại Thương Mang Vân giới nhất cao quý lại không thể siêu việt địa vực. Những phe khác, tại các đại giới vực bên trong, là vĩnh viễn không cách nào siêu việt Cửu Thiên Vân Minh. Mắt nhìn ba người đều không nhận ra cái này quan tài bên trong Cửu Thiên Huyền Tiên, Tần Trần từ từ nói, này người dù chết đi rất lâu, có thể là thể nội lưu lại Cửu Thiên Huyền Tiên khí độ, lại là chưa từng tiêu tán. Khí độ, còn có thể dựa vào khí độ nhìn ra cái này là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật. Nhìn đến ba người khó hiểu, Tần Trần lần nữa nói, Cửu Thiên Huyền Tiên, không giống với Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên. Liền là tại cái này một cảnh giới, là cần thiết kinh lịch tiên kiếp. Phàm là kinh lịch tiên kiếp cửu thiên huyền tiên, dù chỉ là nhất trọng thiên cấp bậc, cũng có một loại được thiên địa tán đồng khí độ. Cái này chủng khí độ, cũng là một chủng thế, rất yếu ớt, nhưng mà vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, trừ phi thân tử đạo tiêu về sau, liền thi cốt đều không thể lưu xuống. Nghe lấy Tần Trần giải thích, ba người như có điều suy nghĩ. Chương 3515, Vĩnh Thành, liên quan tới cửu thiên huyền tiên khí độ câu chuyện. Ba người cũng là lần đầu tiên nghe đến. Phải biết, không quản là Giao Tử Huyên, còn là Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, đều là tiếp xúc qua cửu thiên huyền tiên. Tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, bị năm đại bá chủ phụng vì thần minh một dạng cửu thiên huyền tiên, trên thực tế tại mỗi người bọn họ chỗ thế lực bên trong, cũng không hiếm thấy. Cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, cửu trọng tiên kiếp chín thuế biến. Dịch Tinh Thần không khỏi nói, thành quân khó, khó như lên trời. Tần Trần nhìn thoáng qua Dịch Tinh Thần. Không khỏi nói, thành quân khó như lên trời, kia thành thần chẳng phải là khó như lên trời chi thanh thiên rồi. Ách, Dịch Tinh Thần bị Tần Trần cái này lời cãi, rất có một tia á khẩu không trả lời được cảm giác. Cảnh giới tiên nhân, trước chín đại cảnh giới, đi đến cửu thiên huyền tiên liền là cực hạn. Từ cửu thiên huyền tiên đi đến tiên quân cảnh giới, kia liền là khác mức cực hạn. Cái này một điểm, ai cũng biết, đối với vượt qua cửu thiên huyền tiên cảnh nhân vật đến nói, đương nhiên là phía sau càng khó. Nhưng đối với còn chưa tới cửu thiên huyền tiên cảnh nhân vật đến nói, kia đương nhiên cái trước đã rất khó. Càng khỏi phải nói thành thần, Tần Trần tiếp tục phá vỡ những này quan tài phong cấm. Từng tòa quan tài bị mở ra, từng cỗ thi thể, hiện ra ở mấy người trước mặt. Quan tài bên trong thi thể, có chút bảo tồn hoàn hảo, có chút lại là thân thể bị đánh nát, thậm chí đầu đều không thấy. Có thể không khó nhìn ra, mỗi một bộ thi thể đều là bị tinh xảo thanh lý qua. 36 vị cửu thiên huyền tiên, Bạch Hạo Vũ cũng là kinh ngạc nói, đều chết tại này chỗ, bị người mai táng, kia đảo này có phải hay không tồn tại tiên quân? Như là một vị tiên quân nhân vật cố địa, kia bọn hắn này chuyến đi đến tính là đúng rồi. Bạch Hạo Vũ cười ha hả nói, Giao Tử Huyên, nhìn tới cái này lần, không có phí công đuổi theo vô ích giết ngươi. Một đường từ Bắc Tiên Hải truy tung Giao Tử Huyên đi đến Đông Tiên Hải Thái Ất Hải Vực, ban đầu nghĩ lấy là một phiến cằn cỗi hải vực, không nghĩ tới thế mà hội có tuyệt thế tiên quân chi tung tích. Này chuyến đi không uổng, như là có thể có phát hiện, thậm chí được đến tiên quân truyền thừa, khả năng bọn hắn có thể đủ tại vốn có cảnh giới tiến một bước lớn. Lúc này, to lớn hải đảo bên trong, cổ thụ cổ sơn mậu mật, không lúc truyền đến nổ đùng âm thanh, để rất nhiều người đều là nội tâm hồi hộp lo lắng. Cái này 36 tòa quan tài bên trong, chỉ có thi thể, cũng không có hắn vật. Tần Trần đem phong cấm lại lần nữa ra trì, quan tài khép lại. Đừng muốn làm phiền bọn hắn ngủ say. Bốn người đứng tại hố sâu một bên, Tần Trần chuẩn bị để ba người đem cái này thiên phần mộ địa phục hồi. Có thể làm đứng tại hố sâu một bên, nhìn lấy 36 tòa quan tài thời khắc, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Có ý tứ, hắn ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó, Tần Trần thân thể bay lên trăm trượng, quan sát 36 tòa quan tài. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người cũng là vội vàng cùng lên tới. Từ bầu trời nhìn xuống, 36 tòa quan tài, trưng bày vị trí, tựa như kết nối lên đến, thành một bộ cung tên. Mà mũi tên khoác lên trường cung phía trên, đầu mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng. Kia bên trong, Bạch Hạo Vũ ánh mắt nhìn phía trước trăm trượng cự ly bên ngoài, một tòa 300 trượng cao màu đồng cổ sơn nhạc, lẳng lặng đứng sừng sững. Bốn người tới 300 trượng màu đồng cổ sơn nhạc sơn dưới chân. Tần Trần ánh mắt tập hợp, tỉ mỉ tường tận xem xét, qua một hồi lâu, thần sắc lẫm nhiên nói, lợi hại thủ bút. Giao Tử Huyên ba người lần lượt nhìn về phía Tần Trần, chờ đợi Tần Trần giải đáp. Có thể Tần Trần căn bản không có giải đáp ý tứ, đi thẳng tới chân núi, bàn tay đụng chạm tại chân núi ngọn núi bên trên. Hắn lòng bàn tay bên trong, tiên văn óng ánh chói mắt, tự ý tản ra. Đạo đạo tiên văn, ầm vang xông ra, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, cả tòa cao sơn, lập tức bị đạo đạo tiên văn bao trùm. Mà ngay sau đó, cao sơn mặt ngoài, cũng là xuất hiện đạo đạo tiên văn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo khởi. Khanh khanh khanh, khoảnh khắc, Tần Trần lòng bàn tay bên trong tiên văn cùng sơn nhạc tiên văn dung hợp. Sau một khắc, oanh long long, chấn động thiên địa oanh minh, vang vọng ra. Toàn bộ hải đảo, liên miên bất tuyệt xâm lâm cùng sơn nhạc, tại lúc này rung động. Đại địa xuất hiện đạo đạo rộng trăm trượng, kéo dài mấy chục dặm vết rách. Có cao sơn, khoảnh khắc sụp đổ, từng mảnh xâm lâm. Thụ mục bị nhổ tận gốc. Tiến vào đến huyết minh đảo đám người, đều là bị cảnh tượng này làm chấn kinh, lần lượt thân thể đằng không mà lên, không dám khinh thường. Cái này phiên kinh thiên động địa ba động, trọn vẹn qua rất lâu, mới có thể từng bước bình tĩnh trở lại. Mà ngay sau đó, to lớn huyết minh đảo, rất nhiều nơi, hoàn toàn thay đổi. Có sơn nhạc nghiêng đổ, tại sơn nhạc vị trí cũ, xuất hiện từng tòa cung đình, tháp cao. Mà có xâm lâm cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vết rách ở giữa. Có thể dùng nhìn đến từng mảnh mặt tường, liền nhau mấy chục dặm. Cái này là một chỗ di tích cổ, mà lại là bao trùm phương viên vạn dặm hải đảo diện tích một tòa minh mông di tích cổ. Thế lực khắp nơi tiên nhân nhóm cũng không biết rõ vì cái gì đột nhiên sinh ra cái này các loại quỷ dị biến hóa. Có thể là trước mắt, không hề nghi ngờ là, bọn hắn khả năng thật là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Mà 300 trượng cao sơn nơi chân núi hạ, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ. Dịch Tinh Thần ba người nhìn đến Tần Trần dẫn động biến hóa, triệt để sững sờ. Hải đảo sơn lâm dưới, ẩn tàng thế mà là di tích cổ. Cái này là cái gì thủ bút? Liền nhau vạn dặm cổ lão cung điện lầu các. Bất quá cái này vạn dặm phạm vi bên trong, tựa hồ cũng không đều là như đây, cũng có một chút trống trải đại địa. Nên sẽ không phía trước. Cái này bên trong là cái gì đại thế lực căn cơ chỗ A? Không khả năng, nếu là như vậy, Thái Ất Hải vực bên trong các đại thế lực thế nào khả năng một điểm không biết rõ. Ba người bắt đầu nghị luận, không có người quan tâm Tần Trần đến cùng thế nào phát hiện này chỗ. Trước mắt cái này bên trong hết thảy, đều là tràn đầy chưa biết. 36 tòa cửu thiên huyền tiên quan tài, để ba người biết rõ, trước mặt cái này phiến di tích cổ, tất nhiên là có lấy kinh thiên đại bí mật. Thậm chí liên lụy đến tiên quân đại nhân vật. Lúc này, Tần Trần thu về bàn tay, thân trước cao sơn, tại lúc này run rẩy, sụp đổ. Một tòa cự đại môn hộ, hiện ra mà ra. Môn hộ siêu siêu vẹo vẹo, vốn là bị cự sơn bao vây, hiện tại cự sơn vỡ vụn, môn hộ rõ ràng bày ra. Chiều cao trăm trượng, toàn thân là hiếm thấy cổ linh nguyên thiết mộc chế tạo. Môn hộ chi đỉnh, vĩnh thành, trên cánh cửa, hai cái chữ to, là kiếm khí cắt đứt mà ra, cho người cảm giác, tràn đầy cổ lão thương tang khí tức. Vĩnh thành, một tòa cổ thành, Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói, cái này bên trong vì cái gì sẽ xuất hiện một tòa cổ thành. Nhìn đến cái này cổ thành di tích, Tần Trần nội tâm lại là liên tưởng đến lúc trước tại Đại La Tiên vực Đại Nhật Tiên Châu bên trong nhìn thấy. Thiên Long Thánh Tông, Bái Nguyệt Tiên Phủ, cái này hai đại thế lực di tích cổ, liền là tại Đại Nhật Tiên Châu, Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Sơn Mạch bên trong tái hiện. Mà cái này hai đại thế lực, là bị ma tộc hủy diệt. Này chỗ, sẽ không cũng là ma tộc thủ bút ha. Cái này ẩn ẩn ở giữa hiện ra ý nghĩ, để Tần Trần trong lòng bất an. Trên thực tế cái này thứ 10 thế đến nay mấy vạn năm thời gian đến, Tần Trần gặp đến vực ngoại ma tộc, linh linh tổng tổng cũng có vài chục cỗ, bọn hắn lối làm việc, đều có bất đồng, nhưng là không hề nghi ngờ là, mỗi một phương đều là hướng lấy cùng một cái mục đích mà tới. Lúc trước Tần Trần chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là vì cái gì? Bây giờ Tần Trần đại xác suất tỷ lệ xác định, bọn hắn là vì Phong Thần Châu mà tới. Ma tộc mục tiêu, từ trước đến nay đều chưa cải biến. Giết hắn không phải chủ yếu, được đến Phong Thần Châu mới là chủ yếu. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không xác định, Phong Thần Châu là trên người chính mình, cho nên mới hội tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên từng cái địa vực bên trong, chôn xuống chính mình người, tại cái này bên trong, không ngừng đi tìm kiếm, đi tìm, từ chưa từ bỏ. Mà bởi vì bọn hắn xâm nhập, mình mông thương mang đại thế giới, nhiều năm như vậy đến, lại là chết nhiều ít người. Chương 3516, dị tộc, nhất làm cho Tần Trần vô pháp dễ dàng tha thứ là. Những này người như là tìm không thấy Phong Thần Châu, liền là hội dùng cực đoan thủ đoạn, diệt trừ các đại thế giới bên trong vô số sinh linh. Liền tính những này người có thể đủ tìm tới Phong Thần Châu, đắc thủ. Bọn hắn cũng sẽ không bình yên rời đi. Phong Thần Châu dây dưa to lớn, vì vạn vô nhất thất, được đến về sau, bọn hắn nhất định cũng sẽ là diệt tuyệt thương mang đại thế giới ức vạn vạn sinh linh, bảo đảm tin tức sẽ không bên ngoài mặc. Phong Thần Châu đến cùng là lai lịch gì, Tần Trần cũng không biết rõ. Có thể không quản để vực ngoại ma tộc đắc thủ, còn là không để bọn hắn đắc thủ, thương mang đại thế giới đều muốn nhận đến ngập đầu chi tai, kia Tần Trần tự nhiên là thủ hộ tốt Phong Thần Châu. Chung quy có một ngày, lại lần nữa về đến thương mang vân giới bên trong, bước ra cái này mênh mông thiên địa, hắn hội biết rõ, này Châu đến cùng là cái gì huyền diệu. Cẩn thận một chút, Tần Trần nhìn lấy ba người, nói cái này bên trong, khả năng tồn tại ma tộc. Ma tộc, Dịch Tinh Thần nhìn về phía Tần Trần, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi là nói. Dị tộc, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Không sai, dị tộc, Dịch Tinh Thần nói tiếp, tiên giới cái này mấy vạn năm đến, không ngừng xuất hiện một chút kỳ dị chủng tộc võ giả, tại Thái Thần Tiên vực bên trong, có một phương dị tộc, tên là Linh Đồng tộc tộc nhân, con mắt rất là đặc biệt, có huyền diệu đồng lực. Bọn hắn không phải nhân tộc, không phải thú tộc, không thuộc về tiên giới, có thể những năm gần đây, tại tiên giới lại là làm rất nhiều chuyện. Nói như vậy, Dịch Tinh Thần miệng bên trong dị tộc, liền là Tần Trần nói ma tộc. Đại La Tiên vực bên trong, xuất hiện qua Viêm tộc, Vũ tộc, Thái Thần Tiên vực bên trong, xuất hiện qua Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc. Tần Trần từ từ nói, những này đều là trong miệng ngươi nói dị tộc a. Dịch Tinh Thần khẳng định nói, đặc biệt là Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc, bọn hắn xuất hiện, phá vỡ đại gia đối dị tộc nhận biết. Phía trước, đại gia đều cảm thấy dị tộc chỉ là khó hiểu xuất hiện tân tộc đàn, khả năng là thú tộc dị biến đưa tới. Trên thực tế, sau đến nhiều vị đỉnh tiêm tiên tôn cự đầu nhân vật thăm dò phát hiện, dị tộc cũng không phải là tiên giới sinh, mà là đến từ tiên giới bên ngoài, có khả năng thần giới hàng lâm. Dịch Tinh Thần miệng bên trong thần giới, dĩ nhiên chính là Tần Trần năm đó ra thương mang vân giới. Thương mang vân giới, cũng là thương mang vân thế giới hạch tâm, đỉnh điểm. Đương nhiên, đối với cái này một phiến mênh mông thiên địa, có người xưng gọi là thương mang tân thế giới, có người xưng gọi là thương mang đại thế giới, cũng có người xưng hô thương mang vân thế giới, đại biểu ngược lại liền là cái này một phiến thiên địa. Cái gọi là thương mang vân thế giới, là bao hàm lấy ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới. Không phải từ thần giới hàng lâm, Tần Trần lẩm bẩm nói, là từ mênh mông đại thế giới bên ngoài đi đến. Lời này vừa nói ra, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Giao Tử Huyên ba người đều là thần sắc khẽ giật mình. Cái này các loại sự tình, liền là chân chính tiên đế tiên tôn, cũng không dám đánh cược khẳng định. Tần Trần lại là nói chắc như đinh đóng cột. Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, tiên giới dị tộc, tồn tại không phải rất lâu, mặc dù có mấy vạn năm, có thể mấy vạn năm đối với tiên nhân nhóm mấy chục vạn năm thời gian đến nói, xác thực là không tính lâu. Có thể lúc trước, Thái Thần Tiên vực bên trong, cường đại vô cùng thần môn, bị Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc liên hợp hủy diệt, cái này sự tình, chấn động tiên giới 12 đại tiên vực. Cũng là từ này, đại gia mới thật đem dị tộc làm thành lớn lao tai họa ngầm đến đối đãi. Dịch Tinh Thần ra từ Trung Thiên đại địa, đối dị tộc hiểu rõ, so Bạch Hạo Vũ, Giao Tử Huyên càng nhiều. Nghe đến những này, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, thần môn quả nhiên là hủy diệt sao? Ừm, Dịch Tinh Thần lập tức nói, bất quá, nghe nói là Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hai đại dị tộc tộc trưởng đều là bị giết, chết rất nhiều tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật. Mà lại, rất nhiều người nói tận mắt thấy thần môn Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm bị giết. Nhưng là cũng có người cảm thấy không quá khả năng, liền tính tận mắt thấy Cố Vân Kiếm chết rồi, rất nhiều lớn có thể vẫn là cảm thấy. Người này thân vì Hồn Vũ Thiên Tôn duy nhất thân truyền đệ tử, Hồn Vũ Thiên Tôn năm đó chuyên tu hồn thuật, người này chưa chắc hội chết. Dịch Tinh Thần lập tức nói, bất quá bất kể nói thế nào, dị tộc này phiên cử động, là hoàn toàn thay đổi đại gia đối bọn hắn nhận biết. Tần Trần từ từ nói, không phải ta tộc nhân, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thú tộc cũng không phải nhân tộc, Giao Tử Huyên mở miệng nói, kia không đồng dạng, Tần Trần thản nhiên nói, thú tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Tất cả mọi người là sinh hoạt tại Thương Mang Vân thế giới, cái này là ngàn vạn chủng loại sinh linh, chỉ là sinh mệnh hình thái bất đồng, nhưng chúng ta đều là dùng Thương Mang Vân thế giới vì ra. Dị tộc đến từ Thương Mang Vân thế giới bên ngoài, liền là xâm nhập ra bên trong kẻ trộm. Kẻ trộm, Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, kẻ trộm, đánh cắp cái gì, ai biết được. Tần Trần không nói gì, nhìn lấy Vĩnh Thành Đại Môn, lại lần nữa nói, đến trong này nhìn kỹ hãng nói đi. Lúc này Vĩnh Thành di tích cổ. Một bộ phận giải khai ngọn núi đại địa, sót trên mặt đất, còn có một bộ phận vẫn y như cũ là tại đại địa phía dưới. Bất quá qua này một biến, các phương võ giả, đã là triệt để đỏ mắt, lần lượt xông vào cái này cổ địa bên trong. Bốn người một đạo, vào cổ thành tàn tạ đại môn, hướng lấy phía trước hoặc là vùi lấp tại sơn thổ ở giữa, hoặc là bại lộ trên mặt đất từng tòa di tích cổ xưa mà đi. Đi ngang qua một tòa cung điện, bốn người ngừng chân ngừng xuống. Cung điện bảng hiệu đã là mục nát. Phía trên chữ viết cũng là mơ hồ, ba chữ to, phân biệt không ra đến cùng là chữ gì. Mà lại, cửa cung điện hộ, một phiến rơi xuống trên mặt đất, khác một phiến cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Bốn người vừa mới chuẩn bị tiến vào đại điện bên trong, tìm tòi hư thực. Đạo đạo phá không tiếng vang lên, một đi tám người, lúc này cũng là rơi xuống. Tám người kia nhìn đến Tần Trần chỉ là bốn người, dẫn đầu một vị nam tử lúc này khẽ nói, toàn bộ đều. A, Tần Trần cung chủ, dẫn đầu nam tử biến sắc. Lúc này nói a, không có ý tứ, quấy rầy, quấy rầy. Lời nói rơi xuống, dẫn đầu nam tử cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Tốc độ kia, so sánh với phía trước có thể là nhanh mấy lần. Nhìn đến một màn này, Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người cũng là khá là im lặng. Tần Trần lại là cười nói, nhìn đến, cái này là danh khí chỗ rất lớn. Lời đến này chỗ, Tần Trần không khỏi nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Mở miệng nói, chẳng bằng đem ngươi cái này vị Hạo Thiên phủ đệ tử danh đầu lấy ra đến, dự tính có thể giảm bớt càng nhiều phiền phức. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ lại là nói, kia chẳng bằng lấy ra Dịch huynh danh đầu. Ồ, Tần Trần kinh ngạc nhìn lấy Dịch Tinh Thần, toàn tức nói, ta chỉ biết ngươi là đến từ Trung Thiên Đại Lục, còn không có hỏi qua ngươi, đến từ cái gì phương. Dịch Tinh Thần cười cười nói, không đáng giá nhắc tới. Tần Trần nhìn về phía Giao Tử Huyên, hỏi, hắn đến từ nơi đâu? Giao Tử Huyên lập tức nói, một phương siêu cấp thế lực, cụ thể là nơi nào, ta ngược lại là không biết rõ. Cái này nhất khắc, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều là sững sờ. Người cái này bức, hồi đáp ngược lại là rất nhanh. Có thể là Giao Tử Huyên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là không nghĩ để ý Tần Trần, có thể không chịu nổi. Tần Trần đối hắn khống chế A, chương 3517, nhập ngọc trung kỳ. Tần Trần không khỏi nhiều nhìn Dịch Tinh Thần vài lần, kinh ngạc nói, Trung Thiên Đại Địa. Siêu cấp thế lực, kia tất nhiên có tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật tồn tại. Dịch Tinh Thần chỉ là cười cười, không nói gì. Đã như đây, vì cái gì ngươi tạo hóa đế thể, vẫn tồn tại chút này thiếu hụt. Làm Tần Trần cái này lời rơi xuống thời khắc, Dịch Tinh Thần mặt bên trên tiếu dung lập tức biến mất. liền đi theo một bên Bạch Hạo Vũ, cũng là thần sắc khẽ giật mình. Hai người nhìn lấy Tần Trần, là như nhìn lấy quỷ quái. Thế nào rồi, nhìn đến hai người biểu hiện, Tần Trần không nói gì, đạp vào đại điện bên trong, nhìn lấy tàn tạ cung điện. Ngươi thế nào biết rõ? Là Bạch Hạo Vũ nói cho ngươi. Dịch Tinh Thần ngạc nhiên, Bạch Hạo Vũ lại là vội vàng nói, ta không nói. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, lại là nói, ngươi cái này tam nguyên đạo thể, cũng là rất lợi hại, đáng tiếc là tại Hạo Thiên Phủ, bôi nhọ ngươi thể chất. Lần này, Bạch Hạo Vũ cũng mộng, là ngươi nói cho hắn. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tinh Thần, sững sờ nói. Ngươi cứ nói đi, hai người ánh mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều là chấn động. Hai người có thể dùng khẳng định cùng với xác định, tuyệt đối không có đối với người ngoài nói. Có thể Tần Trần lại biết rõ. Giao Tử Huyên lúc này cũng là một mặt mộng bức, hắn là thật không biết, tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, cái này là cái gì thể chất, hắn đều chưa nghe qua, ngươi là làm thế nào biết? Bạch Hạo Vũ rốt cuộc nhìn không được, nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa dò hỏi. Tần Trần cái này lúc ở trong đại điện bốn phía tìm kiếm, cha nhìn, lơ đãng nói, tạo hóa đế thể, có thiên nhiên ưu đãi tạo hóa khí vận, thiên phú cường đại là một phương diện, từ nơi sâu xa tạo hóa, cũng sẽ rất lớn, nói thông tục điểm. Người hội vận khí rất tốt. Dịch Tinh Thần nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt càng là kinh ngạc. Đến mức tam nguyên đạo thể, Tần Trần mỉm cười nói, cái gọi là tam nguyên, liền là thiên địa nhân tam nguyên, hồn phách chia ra làm ba, cũng có thể dùng tùy thời hợp nhất, tu luyện, là bình thường thiên tài ba lần tốc độ. Mà lại, mỗi một lần đề thăng đều tương đương ba người đề thăng, kia mỗi một cái cảnh giới tầng thứ, thực lực đều là cường đại vô cùng, cùng cảnh giới vô địch, cũng không phải không khả năng. Bị Tần Trần cái này nói ra đến, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người mặt bên trên triệt để không nhịn được. Cái này là hai người bí mật lớn nhất, cũng là hai người chính mình thế lực sau lưng cực lực che giấu đại bí mật. Có thể là hiện tại, bị Tần Trần một mắt nhìn mặc. Tần Trần đối này, ngược lại là không chút nào để ý. Năm đó tại ngàn vạn đại lục, những cái được gọi là linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể loại hình, đều chỉ là đối ứng ngàn vạn đại lục đẳng cấp võ giả mà nói. Tại tiên giới, những kia thể chất có thể căn bản không tính là cái gì. Đừng nói tại tiên giới, liền là trung tam thiên, hạ tam thiên, những cái được gọi là hoàng thể đế thể, cũng đều không tính là gì. Nhưng là Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cái này tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, lại là chân thực thiên địa độc tôn thể chất. Cái này các loại thể chất, có thể không phải hậu thiên tu luyện thành, mà là tiên thiên ngưng tụ mà ra. Cái này là trời cao ban cho tài phú. Hai người cái này thể chất, liền giống như vân xương nhì hỗn độn chi thể. Đương nhiên, như là ba đại thể chất thả một khối so lời nói, phân xương nhì hỗn độn chi thể, kia là không thẹn với danh tối cường. Đừng nói tại tiên giới, liền là tại thương mang vân giới bên trong, hỗn độn chi thể, kia cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu siêu thần thể chất. Tần Trần chọn phu nhân ánh mắt, có thể từ trước đến nay đều là rất độc ác. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Phân Xương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, cái này mấy vị, đều không phải phàm tục. Nói trở lại, như là phàm tục, tương lai tất nhiên là hội kéo mở chênh lệch cực lớn, kia như thế nào làm thần tiên đạo lữ? A, Tần Trần cảm giác có chút khó qua. Rõ ràng cái này nhiều phu nhân, có thể hiện tại, một cái tại bên cạnh đều không có. Ồ, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần khuấy động lấy đại điện góc trong rơi, chồng chất cùng một chỗ phế tích, nhặt lên một khối thiết phiến. Kim Thiềm Huyền Thạch, Tần Trần nhìn trong tay lớn chừng bàn tay thiết phiến, không khỏi nhã nhưng nói. Kim Thiềm Huyền Thạch, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần ánh mắt cũng là nhìn tới. Cái này không liền là khối thiếp phiến, cùng Kim Thiềm Huyền Thạch có thể là căn bản đáp không lên. Kim Thiềm Huyền Thạch, là từ Tam Túc Kim Thiềm tử vong về sau, thạch hóa ngưng tụ, Tam Túc Kim Thiềm thể nội có thuần túy kim tinh chi khí, cái này chủng kim tinh chi khí, nếu là bị võ giả hấp thu, có thể dùng cường hóa tự thân nhục thân thể chất cùng hồn phách. Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, có thể Kim Thiềm Huyền Thạch là màu vàng, mà giống như Tam Túc Kim Thiềm. Bạch Hạo Vũ lời nói một nửa, chỉ gặp đến Tần Trần không ngừng hai tay xoa xoa thiết phiến. Thiết phiến mặt ngoài, mảnh vụn không ngừng rụng rơi. Từng bước, có lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang xuất hiện. Ngay sau đó, lớn cỡ bàn tay thiết phiến, tại Tần Trần tay bên trong hóa thành một cái tiểu tiểu tam túc kim thiềm bộ dáng. Cái này, ba người sững sờ, Tần Trần lại là tiếp theo nắm tiểu kim thiềm. Từng bước, hắn thể nội tiên khí cuồn cuộn, đem kia tiểu kim thiềm chi kim tinh chi khí toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó, Tần Trần thân thể mặt ngoài ngọc chất quang mang, càng thêm ngưng thực một chút. Nhập ngọc trung kỳ, lưu ly ngọc tiên thể cải biến, mắt Trần có thể thấy. Thảo, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên trong lòng ba người, không hẹn mà gặp đồng thời xuất hiện một chủng thực vật. Thế nào rồi? Nhìn đến ba người vẻ mặt ngạc nhiên, Tần Trần vẫy vẫy tay, lòng bàn tay bên trong tam túc kim thiểm kim thạch, đã là hóa thành từng đạo mảnh vụn, bay xuống một chỗ. Kim thiểm huyền thạch, bao hàm kim tinh chi khí, vốn chính là giúp cảnh giới tiên nhân, ngưng tụ nhục thân thể chất, thăng hoa hồn phách. Ta hiện nay ngọc tiên nhập ngọc sơ kỳ, mượn dùng kim thiểm huyền thạch để thăng, lại quá tốt. Có vấn đề gì sao? Nghe đến cái này lời nói, ba người càng là mộng bức. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn tốt sao? Đây đúng là dùng đến để thăng tiên nhân thể chất hồn phách, có thể kia cũng là thôn vệ về sau, từ từ tiến triển. Nào có người cái này, trực tiếp nuốt vào, sau đó để thăng rồi. Đây là cái người có thể đủ làm đến sao? Tần Trần lập tức nói, các người nghĩ sai, lúc trước cùng mấy vị huyền tiên giao thủ, mượn dùng bọn hắn áp bách, ta viên mãn kim thể triệt để thăng hoa, thành tựu lưu ly ngọc tiên thể, lúc trước kém một bước, liền là ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ. Cái này kim thiểm huyền thạch, vừa tốt giúp ta bước ra cái này một bước cuối cùng. Tốt a, lời giải thích này cũng nói thông được, nhưng, thế nào liền kia để người khó dùng tiếp nhận đâu? Sau đó, đại điện bên trong, Tần Trần tiếp tục tra tìm. Bất quá lại cũng không có phát hiện gì. Này chỗ bị phá hủy độ rất lớn, mà lại đã cách nhiều năm, có một chút ngẫu nhiên phát hiện, đã coi như là không sai. Đón lấy, bốn người rời đi, lại lần nữa đi đến một tòa khác cung điện bên trong. Bên trong tòa cung điện này, đã có người tại trong đó. Làm Tần Trần bốn người đi đến, hai tên thủ tại cửa đại điện võ giả, một mặt nhìn chằm chằm bốn người. Một người trong đó hừ lạnh nói, cái này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi mau mau rời đi. Nghe đến cái này lời nói, điện bên trong mấy người, cũng là lần lượt xuất hiện. Kia dẫn đầu một vị ngọc tiên nhìn đến Tần Trần, lúc này sắc mặt suy sụp. Ba, dẫn đầu trung niên một bàn tay đập vào kia mở miệng kim tiên đầu bên trên, quát mắng, làm sao nói đâu. A, ăn đòn kim tiên, một mặt ủy khuất, là đại nhân phân phó, người tới liền ngăn xuống. Thế nào hiện tại ngược lại đánh chính mình rồi? Chương 3518, đi giúp bọn hắn. Dẫn đầu ngọc tiên lúc này quay người, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, Tần Trần cung chủ, những này tiểu tể tử có mắt không biết Thái Sơn, ngài đừng sinh khí. Chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi, nói, nam tử vẫy gọi, mang lấy mấy người liền muốn rời đi. Tần Trần khoát tay một cái nói, các ngươi phát hiện ra trước, các ngươi tiếp tục dò xét đi, chúng ta đi. Nói, Tần Trần mang lấy ba người rời đi, thẳng đến nhìn đến Tần Trần bốn người là thật rời đi, dẫn đầu nam tử mới thở phào nhẹ nhõm. Người đại gia, quay người nhìn lấy thân trước thanh niên, dẫn đầu nam tử mắng, cái này ra hỏa, người dám để cho hắn đi. Lần sau gặp được hắn, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ta nghe Huyền Nguyệt trai trai chủ lý Huyền Nguyệt nói, người này giết vạn tiên lâu huyền tiên ngọc tiên. Tiểu tử ngươi con mắt sáng lên điểm, kia là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Trần. Cùng lúc đó, khác một bên, rời đi Tần Trần, cảm giác rất tốt, rất dễ chịu, danh tiếng của hắn, tựa hồ tại Thái Ất Hải vực thế lực khắp nơi ở giữa truyền ra. Cái này là thiên đại hảo sự, danh khí truyền ra, vang vọng Thái Ất Hải vực, đây chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, muốn tại cả cái Đông Tiên Hải, danh tiếng vang xa. Tìm đồ đệ, tìm phu nhân, không tồn tại, hắn đến để đồ đệ phu nhân nhóm tìm tới chính mình. Đương nhiên, nếu như chính mình chư vị phu nhân cùng đệ tử không có một vị tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, kia. Thật giống chính mình một mực liền là tại làm chuyện vô ích. Kia cũng không phải, Quân Phụng Thiên nhất định là tại Thái Thượng Tiên vực, không biết rõ hiện tại hắn như thế nào. Tiếp tục tại cái này Vĩnh Thành bên trong hành tẩu, bốn người một đạo, ven đường gặp đến một chút tiên nhân, đến từ các phương tiên nhân, nhìn đến Tần Trần, đều là lần lượt né tránh. Kim Tiên, Ngọc Tiên cấp bậc như đây. Huyền tiên cấp bậc đại nhân vật nhóm, hơi hơi khiêm tốn một chút, duy trì chính mình tôn nghiêm, nhưng trong lòng cũng là rất lo lắng. Suy cho cùng, vạn nhất đụng chạm Tần Trần rủi ro, có thể là không có quả ngon để ăn. Liền là huyền tiên ba đài cảnh, tứ đài cảnh nhân vật, cũng không thể đem Tần Trần thế nào. Mà cái này một đường đi xuống, bốn người cũng là tại tàn tạ cung điện ở giữa, phát hiện không ít đồ tốt. Trong đó có mấy kiện, đối Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Giao Tử Huyên ba người khôi phục, cũng có kỳ diệu tác dụng. Bất quá ba người chém giết, đánh hôn thiên ám địa, thương thế quả thực là rất nặng. Muốn nghĩ triệt để khôi phục, cần phải là kinh thiên địa thần diệu tiên dược. Này chỗ mặc dù huyền diệu, có thể là thời gian quá lâu, rất nhiều thứ, đã không thấy tung tích, hoặc là kinh lịch chẳng qua thời gian hủy diệt, không có phía trước hào quang. Không qua đến này chỗ các phương võ giả, cũng quả thật là tại cái này bên trong được đến kỳ ngộ. To lớn hải đảo bên trên, rậm rạp giữa rừng núi, từng tòa cổ lão trong cung điện. Tần Trần bốn người, từ một tòa cổ điện bên trong đi ra. Bạch Hạo Vũ, Dịch tinh thần hai người lúc này nhìn lên đến rất có một chút tinh khí thần. Hai người cái này một đường theo lấy Tần Trần đi tới, cũng là nhìn ra Tần Trần một chút khả năng. Đối đan dược kiến giải, thuận miệng liền tới. Đối di tích cổ bên trong phong cấm, cũng là có thể đủ nhẹ nhõm phá giải. Tựa hồ đối với đan thuật khí thuật trận thuật, Tần Trần đều là có tinh thông. Không sai, là tinh thông, như là chỉ là đọc lướt qua, hai người cũng không có kinh ngạc như vậy. Có thể tinh thông, kia hoàn toàn liền là khác một cái cấp độ. Vừa mới kia hai khỏa cửu luyện thiên thần đan, quả thực phi phàm, ta từng tại cổ tịch bên trong nhìn đến qua ghi chép, này các loại đan dược, bây giờ thất truyền đan phương, không có tiên đan sư có thể đủ luyện chế ra đến. Dịch tinh thần cảm thán nói, không nghĩ tới, tại này chỗ, thế mà là có thể đủ gặp đến. Càng mừng rỡ hơn là, Tần Trần đem kia hai khỏa cửu luyện thiên thần đan cho hắn cùng Bạch Hạo Vũ hai người, làm cho hai người ngọc tiên thể chất, càng thêm ngưng thực. Này đan, cũng không phải khôi phục thương thế. Nhưng là có thể đủ để hai người cảm ngộ tiên lộ đại đạo, trợ giúp hai người nhanh chóng đi đến huyền tiên chi cảnh. Tiên nhân chín đại cảnh, từ chân tiên đến thiên tiên năm đại cảnh giới là một cái cấp độ. Mà kim tiên, ngọc tiên là hai cái tầng thứ. Siêu việt ngọc tiên huyền tiên, kia liền là khác một cấp độ mới. Giao tử huyên liền là huyền tiên chi cảnh. Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần hai người đều là chân chính ngọc tiên đỉnh phong nhân vật, đối mặt một dạng huyền tiên nhất đại cảnh, nhị đại cảnh nhân vật, hai người đơn đả độc đấu đều không sợ. Nhưng là Giao Tử Huyên là một ngoại lệ, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, tại cả cái Bắc Tiên Hải, đều là thuộc về cường đại tiên thú nhất tộc. Giao Tử Huyên bản thân, cũng là một vị lóa mắt thiên kiêu. Bốn người chuẩn bị hướng lấy chỗ tiếp theo di tích cổ bên trong tiếp tục tiến lên. Đối với võ giả đến nói, tìm kiếm di tích cổ, bản thân liền là cái này, một bước một cái dấu chân tìm kiếm. Tìm kiếm bất kỳ cái gì không thể bỏ qua dấu vết để lại, mới có thể nghiệm chứng cái này di tích cổ huyền diệu kỳ lạ. Phần lớn thời gian là nhàm chán, nhưng là còn đến cẩn thận. Bởi vì tùy thời, khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Liền coi như Tần Trần bốn người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời khắc. Phía trước sâu chỗ, đột nhiên có lấy thăng thiên thánh ánh sáng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếp theo, oanh long long, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, bộc phát ra. Cả cái hải đảo tại lúc này đều là bỗng nhiên run rẩy lên. Vô tận tiếng oanh minh, tựa hồ tùy thời có thể đủ đem toàn bộ hải đảo lật tung. Tất cả người đều là bị một màn này kinh đến, có người đưa tới, khả năng là, đi xem một chút, lập tức, lần lượt từng thân ảnh hướng lấy oanh minh bạo phát chỗ mà đi. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa, lần lượt từng thân ảnh cũng là vội vàng đến gần. Tần Trần bốn người, tự nhiên cũng là hướng lấy thánh quang bốc lên, bạo liệt vang lên địa phương lao nhanh mà đi. Cự ly ngoài 10 dặm, kia thánh quang bao phủ khu vực bên trong, quang mang quay quanh thành đường kính ngàn trượng một phiến khu vực. Lúc này như ẩn như hiện có thể dùng nhìn đến, quang mang khu vực bên trong, có lấy mấy thân ảnh đứng vững. Mà tại quang mang kia chi trụ bên trong, từng mảnh cung điện phế tích, thật giống như bị cuồng phong cuốn lên, đại địa phía trên, xuất hiện một tòa tế đàn. Lúc này, tế đàn ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc ti tuyến. Những kia huyết sắc ti tuyến, đổ vào tại trong tế đàn lỗ khảm bên trong, không ngừng khuếch tán, không ngừng hội tụ đến trung điểm. Nhưng đột nhiên nhất khắc, huyết tuyến đình trệ, mà tại tế đàn bốn phía lại là ngưng tụ ra một đạo lại một đạo khủng bố hư huyễn thân ảnh. Những thân ảnh kia, lần lượt cầm trong tay binh khí, nhìn chằm chằm tế đàn đứng vững mấy người. Bỗng nhiên, từng đạo hư huyễn thân ảnh, trực tiếp chỉ binh khí thẳng hướng mấy người. Mấy thân ảnh lập tức bắt đầu đối kháng, lúc này bốn phía chung quanh xem đã có không ít người. Tần Trần cũng là nhìn ra, trong đó mấy người bộ dáng. Ra, Cửu Anh thò đầu ra, kinh ngạc nói, là Bạch Y Nhân, Khổng Kha thừa mấy người bọn họ. Tần Trần lập tức nói, đi giúp bọn hắn. Cửu Anh điểm đầu, thân ảnh trực tiếp xông ra. Bây giờ Cửu Anh có thể cũng là một vị chân chính chính ngọc tiên thực lực hung thú. Hắn thân thể bay lên ở giữa, hóa thành trăm trượng cao lớn, trực tiếp phóng tới quang trụ. Thổi phù một tiếng vang lên, Cửu Anh thân thể xuất hiện tại quang trụ bên trong, bộc phát ra khủng bố sát khí. Lên đến, Cửu Anh một tiếng quát xuống. Mấy thân ảnh rời đi nhảy lên Cửu Anh lưng. Cửu Anh nhìn lấy bốn phía từng đạo hư huyễn võ giả thân thể. Đằng đằng sát khí mà đến, cắt một tiếng, xòe hai cánh, liền muốn lao vùn vụt rời đi này chỗ. Có thể là sau một khắc, đông, một ngạt tiếng va chạm vang lên, Cửu Anh chín khỏa diễu võ dương ngoài đầu, va chạm đến quang trụ mặt ngoài thời khắc, cả cái người chóng mặt, to lớn thân thể, từ từ rơi xuống đất. Tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Chương 3519, Đạm Đài Hinh, Cửu Anh ngã xuống đất, chín khỏa váng đầu vô cùng, đứng cũng không vững. Mà bốn phía những kia hư huyễn thân thể, tại lúc này cũng là lần lượt đánh tới. Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa mấy người nhìn đến một màn này, lập tức giết ra. Oanh, quang trụ bên trong, giao chiến lập tức bạo phát, có thể chỉ là mấy hơi thở, Bạch Y Nhân mấy người, lần lượt bị những bóng mờ kia áp chế. Rất nhiều ngưng tụ mà ra hư ảnh, có kim tiên thực lực, cũng có ngọc tiên thực lực, mấy vị kim tiên, ngọc tiên, căn bản ngăn cản không nổi. Cho đến lúc này, Cửu Anh lắc lắc chín khỏa đầu, mơ mơ màng màng nói, Mã Đức. Mấy đạo hư ảnh, hướng lấy Cửu Anh đánh tới. Cửu Anh càng là không chút khách khí, trực tiếp đánh trả. Chém giết lập tức bắt đầu. Rất nhanh, Cửu Anh đã là hấp dẫn đến mấy chục đạo hư ảnh quan chú, rơi vào khổ chiến, mà Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa mấy người, cũng là lần lượt gian nan chống cự. Nhưng là, hư ảnh đản sinh số lượng, lại là càng ngày càng nhiều. Ra, Cửu Anh dù là Ngọc Tiên cường giả, có thể cái này lúc cũng là chống không nổi. Những này Ngọc Tiên cấp bậc, Kim Tiên cấp bậc hư ảnh, thật đáng sợ. Hoàn toàn giống là từng vị chân chính sống sót Kim Tiên Ngọc Tiên, còn có thể thi triển đủ loại tiên quyết, bạo phát lực kinh người. Đừng kêu, Tần Trần thân ảnh cũng là xuất hiện tại quang trụ bên trong, khiển trách thường ngày bên trong để ngươi tu luyện, ngươi chỉ biết lười biếng. Cửu Anh không phản bác được. Tần Trần xuất hiện tại quang trụ bên trong, bàn tay một nắm, diễn ma tiên đao xuất hiện. Chém ra một đao, đen nhánh quang mang, xé nát không gian, trực tiếp chấn vỡ hơn 10 đạo đánh tới hư ảnh. Những này hư ảnh đều là Ngọc Tiên, Kim Tiên cấp bậc thực lực bạo phát, mà nhập Ngọc Trung Kỳ Tần Trần, hiện nay đối mặt Ngọc Tiên bất kỳ cái gì cảnh giới tầng thứ đều không phải vấn đề. Tần Cung Chủ, Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa mấy người gặp đến Tần Trần đi đến, từng cái giống như ăn thuốc an thần, yên lòng. Không có sự tình đi. Bạch Y Nhân ngay sau đó gật đầu nói, chúng ta cũng không biết thế nào dẫn tới cái này bên trong phong cấm, liền bị cái này quang trụ bao phủ. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, chậm rãi nói cái này là một chủng cổ lão phong cấm chi pháp, dùng máu làm dẫn khởi động, hiện nay phong cấm chỉ là mở ra một nửa, cần thiết càng nhiều tiên huyết đến dẫn động, những này hư ảnh đều là vì hấp thu tiên huyết mà sát lục. Mấy người nghe đến cái này lời nói, lần lượt biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hội là trong lúc vô tình tiếp xúc đến này chỗ cơ quan. Làm sao bây giờ, cái này quang trụ tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, trước đem những này hư ảnh giải quyết đi. Lập tức, mấy đạo thân ảnh, theo lấy Tần Trần, lại lần nữa giết ra. Y Nhân, chỉ là rất nhanh, lại có đạo đạo thân ảnh chạy đến. Thái Ất Tiên Tông các đại nhân vật, đi đến. Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy mấy vị huyền tiên đại năng, mang lấy một đi ngọc tiên, kim tiên tiên nhân, lập tức giết vào quang trụ bên trong. Những bóng mờ kia, bị không ngừng sát lục, có thể đồng thời lại là có càng nhiều hư ảnh ngưng tụ mà ra. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Tiếp xuống, có đệ tử lại lần nữa giảng thuật một lần. Cái này là một chủng cổ lão phong cấm. Tần Trần chân thành nói, trước hết giết những này hư ảnh lại nói. Lần này, có Thái Ất Tiên Tông tiên nhân nhóm đi đến, những bóng mờ kia số lượng, từng bước giảm bớt. Có thể quang trụ bốn phía, lại là không ngừng có hư ảnh ngưng tụ mà ra. Phảng phất giết không xong, Tần Trần lông mày nhíu lại, lúc này có Bạch Nguyên Thuần các loại huyền tiên đại năng tại, hắn ngược lại là có thể dùng thoát thân. Đi đến trung ương tế đàn, Tần Trần nhìn chằm chằm dưới chân tế đàn, huyết tuyến trôi nổi một nửa, dừng lại, là phong cấm trận pháp lực lượng không đủ. Tần Trần hai tay không ngừng ngưng tụ đạo đạo tiên văn. Ngay sau đó, kia từng đạo tiên văn, nói tới trên mặt đất trong tế đàn. Quang mang không ngừng lóe lên, đột nhiên nhất khắc, tế đàn mặt ngoài huyết tuyến, tiếp tục lưu động. Mà bốn phía, lại không hư ảnh xuất hiện, Bạch Nguyên Thuần mấy người rất nhanh giải quyết còn thừa hư ảnh. Chết hai vị kim tiên đệ tử, có mấy vị ngọc tiên trưởng lão cũng là bị thương. Bạch Y Nhân, Khổng Kha Thừa mấy người, lần lượt thở ra một hơi. Tốt tại Tần Trần chạy đến kịp thời, Thái Ất Thiên Tông cường giả nhóm đuổi đến. Bằng không, mấy người bọn họ hiện tại đã là thi thể. Hư ảnh ngưng tụ ngừng, có người nhìn lấy trung ương tế đàn Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc. Tần Trần cái này lúc cũng là đi đến. Đa tạ Tần Trần cung chủ, Bạch Nguyên Thuần khách khí nói, không có sự tình, Tần Trần ánh mắt nhìn chăm chú lấy tế đàn, huyết dịch trôi nổi, ti tuyến tiếp tục lan tràn, quang trụ bốn phía tập hợp mà đến tiên nhân nhóm, cũng là từng cái lần lượt ánh mắt nhìn lại, tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn cũng không quan tâm Thái Ất Tiên Tông người sống hay chết, chỉ quan tâm đến cùng là cái gì quỷ dị, dẫn tới cái này động tĩnh lớn. Tế đàn bên trên huyết dịch, còn tại lưu động, rốt cuộc, tiên huyết hội tụ đến chính giữa tế đàn. Ngay sau đó, từng đôi mắt nhìn chăm chú lấy trung ương tế đàn. Tại chỗ đó, tiên huyết hóa thành huyết tuyến lẫn nhau câu thông, tựa như ngưng tụ thành một đóa tử huyên hoa. Tử huyên hoa cánh hoa, do nhàn nhạt huyết ti câu thông, rất sống động. Từng bước, những kia cánh hoa tụ long, ngưng tụ một thể. Tựa như hóa thành một đạo trăm trượng cao lớn nụ hoa, triệt để khép kín. Tất cả người đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía một màn này. Nháy mắt sau đó, nụ hoa trung ương, đột nhiên một đạo quang mang, đằng không mà lên, từng đóa nhụy hoa, phun ra lên trời. Tại kia nhụy hoa ở giữa, từng bước ngưng tụ ra một đạo hư huyễn thân ảnh. Hư huyễn thân ảnh, từng bước một ngưng thực, từng sợi tại gia trì. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành một thân ảnh, kia một thân ảnh, một thân một mình đứng vững, phóng xuất ra vô tận quang mang, óng ánh mà chói mắt. Hắn khuôn mặt, hắn dáng người, hắn thân thể, một luồng, từng bước ngưng thực. Mà ngay sau đó, hắn hai tay nhẹ nhẹ nhấc lên. Như là bạch ngọc hoàn mỹ hai tay, tại xẻ tà cánh tay áo ở giữa, có lấy từng đạo màu đỏ sậm phù ấn ngưng tụ. Những kia phù ấn, hóa thành từng đạo lóe ra cổ lão thương thanh phù chú, phá không mà ra, biến mất. Cái này là, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, cùng với Giao Tử Huyên ba người nhìn đến một màn này, thần sắc run lên. Hoang Thần Cung, Đạm Đài Hinh, ba người nhìn nhau, mắt bên trong tận đều là vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, ba người rơi vào quang trụ bên trong, nhìn về phía Tần Trần. Nữ tử này là Hoang Thần Cung hai vạn năm trước biến mất cái kia cung chủ Đạm Đài Hinh. Bạch Hạo Vũ trực tiếp nói, Hoang Thần Cung, là chúng ta Nam Tiên Hải một đại siêu cấp thế lực, bốn đại cung chủ, tận đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật. Cái này vị Đạm Đài Hinh, tại hai vạn năm trước, đột nhiên mất tích, đến hiện tại đều không có bất kỳ tung tích nào. Đạm Đài Hinh, Hoang Thần Cung, Tần Trần không khỏi lông mày nhíu lại, mà liền tại cái này lúc, huyết sắc tử huyên hoa bên trong, lại lần nữa có một thân ảnh, đằng không mà lên. Kia người dáng người, khổng vũ có lực, thể phách cường đại, khí thế kinh người. Cái này là, Càn Khôn Điện, Hạ Hầu Chú Điện Chủ. Giao Tử Huyên lẩm bẩm nói, cũng là hai vạn năm trước biến mất. Càn Khôn Điện, Bắc Tiên Hải siêu cấp thế lực một trong, cùng Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc thực lực không sai biệt nhiều. Cái này Hạ Hầu Chú Điện Chủ, đồng dạng là một vị cửu thiên huyền tiên cấp bậc vô địch nhân vật. Tại Nam Thiên Hải bên trong, cửu thiên huyền tiên, liền là vô địch.